Chương 81, quan hệ giữa thế gia. Thật ra những buổi giảng bài công khai sẽ không có nghỉ giữa giờ, có điều người tham gia có thể nhân lúc không ai chú ý lén đi thay quần áo. Đây là kết luận Phỉ Tiền vụng trộm quan sát xung quanh, cũng coi như một biện pháp ngầm để giải quyết vấn đề vệ sinh. Tuân Úc giảng đến tận trưa, sau đó cho mọi người 2 tiếng đồng hồ để tự do thảo luận, có vấn đề gì cũng có thể gặp Tuân Úc để hỏi. Đây là thời điểm người tham gia không bị hạn chế nên hầu hết họ đều gặp người quen rồi tự tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Phỉ Tiền không có tâm trạng đi tìm hội đồng Hương Hà Lạc, mặc dù đó cũng là đất tổ gia tộc hắn, nhưng bản thân lại là con của Chi Thứ nên không có nhiều mối quan hệ, hay là hắn nghe nói nhà Tư Mã ở Hà Nội cũng không có ai đến nghe giảng nên cảm thấy vô vị, chi bằng đến bái kiến nhóm sĩ tộc của quận Vĩnh Xuyên thì hơn. Với ý nghĩ này, Phỉ Tiền lấy danh nghĩa mở mang kiến thức cùng quần hùng Vĩnh Xuyên. Trên đường một mực bám theo Tảo Chi. Đáng tiếc đi loanh quanh mấy vòng, Phỉ Tiền phát hiện mình ngu xuẩn cỡ nào. Vốn dĩ hắn tưởng Tảo Chi đến từ Trường xã, như vậy Vĩnh Xuyên cũng tính là sân nhà của Tảo Chi, kết quả đi cả buổi mới nhận ra không ai coi trọng và hoan nghênh Tảo Chi hết, đa phần chỉ chào rồi xưng tên cho pháp phép lịch sự mà thôi. Phỉ Tiền thì thầm với Tảo Chi, trước đó huynh đã từng tham dự loại hội nghị này chưa? Tất nhiên là chưa, đây cũng là lần đầu của ta đó. Tảo Chi hơi xấu hổ trả lời. Phỉ Tiền vuốt trán thở dài. Biết ngay mà, hèn gì nãy giờ thằng cha này cứ lóng nga lóng ngóng, hóa ra cũng là ma mới như mình. Phỉ Tiền nhìn hai bên một chút, vị trí gần đài cao nhất là nhà họ Trần và nhà họ Tuân, những thế gia đẳng cấp như vậy sẽ không thèm để ý đến loại các kế danh vọng thấp như mình, kể cả lôi tên Thái Ung ra cũng chưa chắc được người ta coi trọng. Không bằng lùi một bước, tìm những gia tộc thấp hơn một chút. À phải rồi. Vĩnh Xuyên có quỷ tài Quách gia, gặp một lần cũng tốt. Phỉ Tiền chợt quay đầu sang hỏi Tảo Chi, Tử Kính có biết Quách gia ở đâu không? Tảo Chi quay đầu nhìn hai bên một chút, đưa tay chỉ về góc phía đông hội trường, Quách gia. À, hắn ở đằng kia, huynh muốn qua gặp hả? Phỉ Tiền có chút hưng phấn, vừa nghe gặp được Quách gia đã nhảy cẩn lên, chẳng quan tâm đến xung quanh nữa. Cuối cùng khi Tảo Chi dẫn hắn đi đến phía đông hội trường, thấy vẻ mặt của Tảo Chi mỗi khi nhắc về đám người đó lại không được tự nhiên cho lắm làm hắn rất tò mò. Ba người trước mặt hắn đều thuộc trung niên, chừng 3 đến 40 tuổi, người bên trái là một kẻ mập lùn, người ở giữa cân đối nhưng da đen nhất còn người bên phải lại là người gầy nhất. Thế ai trong ba người này là Quách Phụng Hiếu? Dựa theo lịch sử thì chắc là thằng cha gầy còm bên kia. Phỉ Tiền hành lễ rồi báo danh tự của mình, ông chú da đen đứng giữa nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi. Nhà họ Phỉ ở Hà Lạc. Giáng Nghị đại phu Phỉ Mẫn là gì của cậu, ý là nhà họ Phỉ ở Hà Lạc đông lắm, ngươi thuộc dòng chính hay là chi thứ? Là thúc phụ của tại hạ. Từ thì trên vai vế đúng là thúc phụ của ta đó, ngươi giỏi thì đoán đi, Phỉ Tiền thầm nghĩ. Ông chú da đen đưa mắt nhìn hai người bên cạnh ra hiệu gì đó rồi mỉm cười hỏi tiếp, lần này cậu đến nhà họ Tuân là để nghe giảng. Ý ổng là gia tộc ngươi cũng là thư hương, vì sao không học ở nhà? Mắc mớ gì chạy đến đây cho cực vậy? Hay có gì ẩn khúc? Cũng không phải, tại hạ phụng mệnh sư phụ đi du học ở Kinh Châu, tình cờ thấy nhà họ Tuân khai giảng nên ghé vào nghe thử. Ồ, chẳng hay sư phụ cậu là ai? Ông chú hơi biến sắc, việc du học thời nhà Hán không dành cho gia đình bình thường, xem ra chàng trai này cũng có nội tình đấy. Sư phụ của tại hạ là Thái Ung Thái Thị Trung. Phỉ Tiền nói rồi hướng về Lạc Dương chắp tay biểu thị lòng tôn kính sư trường. Ồ thật sao? Hóa ra ngươi là đệ tử của Thái Thị Trung. Bẩm vâng, cha cha, chiêu bài của thầy mình không đề được vinh quang của sĩ tộc cao cấp, nhưng gặp sĩ tộc bình thường vẫn có tác dụng rất lớn nha. Cả ba người nhất thời mở to mắt, ôi cha mẹ ơi, hóa ra là đệ tử của Thái Ung. Họ vội vàng chỉnh lại quần áo rồi hành lễ lần nữa. Ông chú da đen bảo, ta là Quách Đảng, tự nguyên dịch, được rồi, thằng cha này không phải Quách gia. Tên mập lùn cũng bảo, ta là Quách Phụng, tự trọng tính, ok, không phải luôn. Tên cao gầy cũng bảo, ta là Quách Lãm, tự tử bác, Phỉ Tiền cảm thấy có một đàn quạ kêu quan quát bay qua đầu mình. Ủa Tảo Chi vừa mới bảo có Quách gia mà. Rồi Quách gia đâu? Phỉ Tiền vừa muốn quay đầu hỏi Tảo Chi xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhớ ra vừa rồi hắn bảo Quách gia, còn Tảo Chi lại hiểu thành hắn muốn đi gặp nhà họ Quách. Chuyện này trách ai bây giờ? Trách mình thôi, cũng tại hắn vui quá hóa rồ, nói không rõ ràng, lại thêm hai chữ này cùng âm với nhau, nếu không kêu cả họ tên người khác ra sẽ khiến Tảo Chi tưởng Phỉ Tiền có thù với Quách gia. Thôi thì đã lỡ đến cũng không thể quay đầu bỏ đi, sẽ làm người ta cảm thấy mình thất lễ. Trước tiên Phỉ Tiền kể về câu chuyện của hắn ở Lạc Dương, dẫn dắt cho cả đám trở nên rôm rã hơn. Tảo Chi khó kết bạn chứ Phỉ Tiền thì bình thường, chưa bao giờ hắn ngại xã giao cả, thời hiện đại còn đơn giản hơn, chỉ cần uống vài ly rượu là từ người lạ biến thành anh em chí cốt. Phỉ Tiền chốc lát giả vờ chuyên tâm lắng nghe, một hồi lại khơi lên chủ đề mới lạ một cách thuần thục. Tảo Chi nhìn Phỉ Tiền đầy sùng bái, không nghĩ rằng bạn mình chỉ vài ba câu qua lại đã có thể hòa hợp với người khác như bằng hữu lâu năm, đồng thời kẻ này lại còn là đệ tử của Đại Nho Thái Ung, vậy mà từ hôm qua cho tới hôm nay cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng hơn người, vẫn thân thiết trò chuyện với mình, thật sự rất khiêm tốn nha. Phỉ Tiền cũng không chú ý đến Tảo Chi, hắn chỉ nghĩ rằng ba người này đến từ nhà họ Quách, mà Quách gia cũng họ Quách, thế nào cũng phải biết về Quách gia chứ nhỉ. Quả nhiên Phỉ Tiền giả bộ bảo bạn bè Lạc Dương của mình có từng nhắc thoáng qua Quách gia nên muốn hỏi thăm thử, ông chú gia đen rất kinh ngạc hỏi lại, ồ, ý cậu là Quách Phụng Hiếu. Bạn cậu sao lại biết đến một kẻ như thế? Cái này, ách, thật sự ta cũng chẳng biết, chỉ tình cờ nhớ lại nên nhắc vậy thôi. Hừ, đó là một tên suốt ngày cờ bạc rượu chè, chắc thằng đó từng lừa bạn cậu đúng không? Người mập lùn tên Quách Phụng nói. Hả? Quách Phụng Hiếu đi lừa đảo, Phỉ Tiền có chút không tin vào lỗ tai của mình. Người cao gầy tên Quách Lẫm cũng cảm thấy rất ngại ngùng vì nhà họ Quách lại có kẻ như thế, nó suốt ngày ở nhà lêu lỏng, lại thích uống rượu, chỉ ỷ bản thân có chút thông minh hơn người nên thường hay đánh cược với người khác, lừa tiền người ta để mua rượu. Cái gì cơ? Quách gia là một con nghiện tứ đổ tường, đã mê cờ bạc lại còn thích gạt người lấy tiền để uống rượu. Trời ơi, hình tượng phong lưu anh Tuấn. Ai gặp cũng mê đâu mất rồi, chuyện này làm Phỉ Tiền sốc đến mức chết lặng. Chương 82, Anh hùng thiên hạ. Ngày đầu tiên nhà họ Tuân tổ chức giảng bài Quách gia không thèm tới, nghe đầu hắn cho rằng bài giảng và cả người giảng đều quá bình thường không đáng nghe, phải đợi đến ngày mai nhân vật chính Tuân sẵn lên đài hắn mới xuất hiện. Có vẻ như ông chú cao gầy Quách Lãm khá quen thuộc với Quách gia, những điều này đều do hắn kể, Phỉ Tiền bay sạch hứng thú. Hôm nay không thấy được Quách gia thì cũng chẳng có gì đáng nói, cứ đợi mai rồi tính tiếp, thế là một bên đối phó dăm ba câu với ba người nhà họ Quách, một bên suy nghĩ viễn vông. Đất Vĩnh Xuyên có danh nhân nào để mình đi gặp nhỉ? Nhà họ Tuân thì thôi đi, người ta danh vọng lớn quá, trai nghèo không với tới. Nhà họ Trần cũng không ổn, Trần Quần nghe đâu là gia chủ tương lai, mình tuổi gì sánh vai, nhà họ Chung thì sao nhỉ, theo Phỉ Tiền biết gia chủ Chung do là Hoàng Môn Thị Lan. Một tên lang quan tôm tép đòi gặp mệnh quan triều đình, kể chuyện cười hả, nhà họ Hàng có Hàng Phức đang làm Ký Châu Mục, thuộc dạng chư hầu một phương, người nhà họ Hàng đã đưa một số con em đến Ký Châu, người lưu lại Vĩnh Xuyên rất ít. Hiện giờ còn ai nhỉ? Quách gia trong miệng nhà họ Quách nghe thế nào cũng giống một thanh niên phá làng phá xóm, những người khác Phỉ Tiền không quen biết, nhà họ Đỗ, nhà họ Triệu và nhà họ Tân đều giống nhau, đang có người đương nhiệm chức quan triều đình. Nhưng hắn chẳng biết ba nhà này có người nào nổi danh ở đời sau hết. À đúng rồi, theo như hắn biết thì Vĩnh Xuyên còn có một người nổi tiếng nữa là Từ Thứ. Bất quá hiện giờ thằng cha này thích múa kiếm, chuyên vác kiếm đi làm hiệp khách. Thôi bỏ, cứ về nằm nghỉ trước rồi đợi ngày mai gặp con nghiện cờ bạc Quách gia xem sao. Trong lúc Phỉ Tiền định cáo từ, ông chú cao gầy đột nhiên hỏi, Tử Uyên, cậu có quen thái thú bột hải Viên Thiệu, Viên Bản Sơ không? Phỉ Tiền gật đầu. Ở Lạc Dương ai không biết đồng chí này, chỉ có điều Viên Thiệu chưa chắc đã biết đến hắn. Ba người nhà họ Quách lập tức vui vẻ, giọng ông chú cao gầy chợt lớn hơn một chút, cậu có quen Viên Bản Sơ? Thật tốt quá rồi. Chẳng hay có thể phiền cậu miêu tả về người này một chút được không, chưa kịp đợi Phỉ Tiền giải thích, chỉ thấy bên cạnh đã có một người chen vào, hả? Ai là người quen của Viên Bản Sơ? Tên này vội vàng chắp tay với mọi người rồi mau chóng bu lại. Quách Lãm cũng mau chóng giới thiệu, đây là Phỉ Tiền tự Tử Uyên ở Hà Lạc, đệ tử của Thái Thị Trung, có chút quan hệ với Viên Bản Sơ. Cha mẹ ơi, ta chỉ nói là có biết Viên Bản Sơ, sao từ miệng ngươi lại thành có quan hệ? Phỉ Tiền bực bội nhưng không tiện phủi sạch, dù sao chính miệng mình đã nói là có biết Viên Thiệu, kẻ vừa đến ngạc nhiên nhìn Phỉ Tiền rồi chào hỏi, thất lễ, thì ra đây là học trò của Thái Thị Trung. Tại hạ là Tân Tỳ, tự Tá Trị. Hân hạnh được gặp huynh đài. Phỉ Tiền chắp tay chào Tân Tỳ, Tân Tỳ lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm về Viên Thiệu. Tốt thôi, thích nghe thì ta kể, dù sao đồng chí này không chỉ Thái Ung biết mà đầu đường ngõ hẻm cũng đồn thổi ầm lên. Lúc đó Viên Bản Sơ bảo thiên hạ anh hùng há chỉ có mình Đổng Công rồi treo tiết trượng ở cửa đông, xông thẳng ra khỏi Lạc Dương, phỉ tìm thêm thắt vài đoạn, sau đó kể việc Viên Thiệu từ chối lời chiêu mộ của Đổng Trác một cách sinh động nhất có thể. Hay cho Viên Bản Sơ. Sẵn lòng vì thiên hạ mà dứt áo từ quan. Phỉ tìm chợt nghe có người sau lưng vỗ tay tán dương làm hắn giật nảy mình. Ở đâu ra nhiều người như vậy? Phỉ tìm kinh ngạc nhìn xung quanh đã thấy rất đông thư sinh vây quanh mình, bọn họ tới vào lúc nào thế, tại sao bước đi lại yên lặng như vậy, làm cho hắn cũng không nhận ra. Đúng là anh hùng thiên hạ, ha ha, kẻ này mai sau tất thành nghiệp lớn. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao gật đầu khen ngợi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Phỉ tìm có chút buồn bực thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nói sai ý, vô tình quảng cáo cho thanh danh của Viên Thiệu sao? Bỗng nhiên phỉ tìm chợt nhớ hiện tại vẫn là thời gian giảng bài của Tuân Úc, đáng lẽ phải nói về kinh dịch, hắn lại lạc đề đi bàn sự tình của Viên Bản Sơ, hình như không đúng lắm thì phải. Phỉ tìm nhân lúc mọi người đang ồn ào bàn tán về Viên Thiệu, lén lút kéo tay Tảo Chi, một bên chào đáp lời với người bên cạnh, một bên tranh thủ chuồn mất. Tuân Úc đang ngồi trên đài chợt nghe người bên dưới ầm ĩ một phen nên cho người hầu đi nghe ngóng thử. Sau đó hắn mỉm cười lắc đầu, chuyện Viên Thiệu trốn khỏi Lạc Dương đã truyền đến Vĩnh Xuyên rồi à. Nghe đâu Viên Thiệu có xích mích với nhà họ Viên, hừm, có cơ hội mình cũng nên gặp mặt thử. Đợi đến khi phỉ tìm quay lại dãy phòng chữ bính, trong lòng hơi có chút bất an, khi không mình lại trở thành người phát ngôn thay cho Viên Thiệu ở Vĩnh Xuyên, chuyện này không hợp lý tí nào. Vốn dĩ hắn đến để xem có ai có thể chiêu mộ về dưới trướng mình cơ mà. Đúng là cái mát bốn đời tam công thật sự rất oai phong nha, phỉ tìm vừa suy nghĩ vừa thở dài, dựa theo phản ứng của mọi người, Viên Thiệu vừa có tiếng là con cả trong họ, vừa có tiền, có danh vọng lại có địa bàn, đúng là một cục nam châm hút nhân tài đến nườm nượp. Nếu đổi lại hắn là một kẻ không hề biết gì về lịch sử thời Tam Quốc, nói không chừng cũng sẽ bị Viên Thiệu hấp dẫn. Đến khi Viên Thiệu lên làm minh chủ của liên quân Quan Đông, chỉ cần tùy ý cử động cũng tỏa ra khí thế bá vương một cõi. Bây giờ làm sao đây? Có khi nào do phỉ tìm vô ý kể chuyện dẫn đến thế lực Viên Thiệu trong tương lai còn lớn hơn so với lịch sử không? Phỉ tìm hận không thể tát mình một bạt tai, ai mượn hắn đi nhiều chuyện làm gì chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình vừa nhắc đến Viên Thiệu là rất nhiều người bu lại lắng nghe, hẳn là họ đã sớm có thiện cảm với Viên Thiệu rồi. Chứ gặp những kẻ mà mình không thích, dù hắn có tài giỏi phong hoa tuyết nguyệt cỡ nào cũng chẳng ai hứng thú cả. Nghĩ thông suốt rồi phỉ tìm không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng những người này có vẻ đã sớm hướng về phía Viên Thiệu, sở dĩ chịu lắng nghe phỉ tìm kể chuyện là để xác nhận lại với trái tim mình mà thôi. Chật chật, nhà họ Viên đúng là chiếm trọn thiên thời, Viên Thiệu lại còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi những thanh niên đứng ở đây, nếu xét theo thời hiện đại hẳn cũng được xếp vào dạng hot search trên Weibo. Trung Quốc thời hiện đại cũng có hội con em nhà giàu là Phú Nhị Đại, thuộc thế hệ con cháu của những đại gia, chỉ cần ra chợ mua trái táo hay nói chuyện với một cô gái cũng khiến cả đám trẻ bu vào thả tim sùng bái. Chẳng phải vừa rồi cũng giống như vậy sao? Phỉ tìm thấy Tảo Chi cúi đầu, không nhắc gì đến Viên Thiệu nên tò mò hỏi, chẳng hay Tử Kính có chuyện gì phiền não, có thể kể cho ta nghe được không? Ai dè đâu Tảo Chi khổ sở ông đầu bảo, tiểu đệ thật sự rất muốn được diện kiến Viên Bản Sơ. Đáng tiếc lần này là ta lén lút đến đây nghe giảng, nếu còn chạy đến Ký Châu, lỡ bị người trong gia tộc bắt được sẽ bị đánh chết, hắn nói làm phỉ tìm nghẹn đến trận trắng mắt, ngươi nói câu này đừng bảo cha ngươi, ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi một trận. Chương 83, lần đầu gặp Quách Gia. Mặc dù phỉ tìm hiểu coi như hôm nay hắn không kể chuyện của Viên Thiệu, những tên tài tuấn trẻ tuổi sớm muộn cũng sẽ lao dưới trướng Viên Thiệu, nhưng việc này vẫn làm hắn cảm thấy không thoải mái. Do đó chẳng hề tập trung nghe Tuân Sản giảng bài. Thật ra cũng vì hôm nay gặp được Quách Gia nên phỉ tìm mới nán lại, bằng không hắn đã khăn gói lên đường lâu rồi. Trên đài cao, Tuân Sản vuốt ve tay áo, tạo dáng vẻ bộ thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói, kinh dịch có 64 quẻ, 11.520 quyển sách, tất cả mọi quẻ đều lấy càn làm đầu, cứ 6 hào tùy thời sẽ thành càn, đủ 6 con rồng sẽ bay lên trời. Càn là quẻ đại diện cho trời đất tối cao, cho sự tự do. Trời cũng là thứ đầu tiên trong thiên địa lập ra sự sáng tạo. Người tạo ra pháp lệnh, phù hợp với đạo trời, thánh nhân là đôi mắt của vạn vật, có thể nhìn thấu thế gian, Lúc này Tuân Sản tiếp tục lấy luận điểm của Tuân Úc để giảng về quẻ càn một cách kỹ lưỡng hơn, cụ thể lão chỉ ra tác dụng của mỗi hào trong một quẻ. Phỉ Tìm nghe câu được câu không, mới đầu còn không chú ý, về sau liền chậm rãi hiểu được dụng ý của lão. Hai ngày công khóa đều được nhà họ Tuân lấy chủ đề là quẻ càn, có vẻ như họ muốn gửi gắm một ít tâm tư của mình trong đó. Hắn muốn suy nghĩ một chút, nhà họ Tuân nói quẻ càn tức là đang ám chỉ điều gì? Chữ đại diện cho quẻ càn là chữ quân, có thể là chỉ quân tử, cũng có thể là chỉ hoàng đế. Tất nhiên mỗi quẻ cũng sẽ có những hào khác nhau, tên cũng rất ghê gớm như phi long tại thiên, rồng bay trên trời, hay kháng long hữu hối, cản chân rồng sẽ phải hối hận. Danh xưng của Tuân Sản là gì? Một trong bát long nha. Rất nhiều phương diện chồng chất lên nhau, bởi vậy mới thấy thâm ý của người cổ đại. Nhà họ Tuân định dùng cách này để biểu thị họ sắp leo lên võ đài chính trị rồi sao? Phỉ Tìm so sánh với những diễn biến trong lịch sử và đưa ra kết luận. Tuân Úc sau khi đảm nhận chức gia chủ đã theo dưới trướng Tào Tháo với danh nghĩa phò tá Hán Thất, mà thời điểm đó lãnh đạo hai phái Thanh Lưu là Viên Ngỗi và Vương Doãn đều đã qua đời. Vì thế nhà họ Tuân đã thay thế hai nhà này trở thành gia tộc lãnh đạo mới, cuối cùng những gia tộc như nhà họ Trần cũng nối gót theo sau. Giả sử Tuân Úc không nghĩ cũng bị Tào Tháo ép chết, như vậy nhà Tư Mã cũng chẳng có cơ hội để đoạt quyền thành công. Đây là chiến lược do chính nhà họ Tuân nghĩ ra, hay các thế gia khác từ đó đến giờ cũng làm như vậy. Trước hết tạo thanh danh, sau đó thừa thế xông lên, cuối cùng lại ỷ vào thanh danh để khinh người. Buổi giảng công khai lần này chắc chắn giúp nhà họ Tuân tạo được thanh danh rất lớn, chỉ riêng biệt quán gia tộc mở cửa chiêu đãi mọi người trong vòng 3 ngày đã tiêu hao rất nhiều thuế ruộng. Phỉ Tìm vui vẻ nghĩ, hóa ra người cổ đại và người hiện đại đều không khác gì nhau, chỉ cần có lợi ích sẽ quy tụ được thiên hạ, đúng với câu mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nếu người đó chỉ có một mình, chắc hẳn họ còn sẵn sàng làm chút chuyện hy sinh vì nước, nhưng nếu lôi cả gia tộc vào trong đó, tất cả mọi chuyện đều phải lấy lợi ích gia tộc ra nói chuyện, còn đất nước chỉ đứng thứ hai. Từ sự kiện Viên Thiệu ngày hôm qua, đám sĩ tộc Dĩnh Xuyên thực chất đã yên lặng quá lâu, ngọn lửa của lòng tham từng bước được thắp lên, họ bắt đầu nghĩ đến việc chia lại quyền lực đế quốc, sau đó mở rộng ảnh hưởng gia tộc, tất nhiên thông qua đó nhặt được càng nhiều tài phú càng tốt. Cái gọi là vì nước vì dân, quên thân phục vụ chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, đến lúc tranh giành quyền lợi mới bắt đầu lột mặt nạ, phơi bày bản chất tàn nhẫn của mình. Nếu không dân số đầu thời Hán Mạc khoảng 57 triệu người, nhưng đến thời Tam Quốc chỉ còn chưa đến 8 triệu, như vậy tổng cộng đã có hơn 80% người chết do chiến tranh. Bình dân bá tánh chết thê thảm đến thế, vậy những kẻ miệng hô cứu dân cứu nước đã đi đâu hết rồi? Nhìn Tuân Sản thế ngoại cao nhân đứng trên đài cao, Phỉ Tìm đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Ngẫm lại trên lớp lịch sử thời hậu thế thường xuyên bảo thời cổ đại có rất nhiều tính hạn chế, hiện nay Phỉ Tìm mới hiểu sĩ tộc chính là nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề. Bản thân là nhân viên thuộc tầng lớp nằm dưới đáy xã hội, Phỉ Tìm hiểu rất rõ về sự thống khổ mà bình dân bá tánh phải trải qua hàng ngày. Thân phận hắn đã được thay đổi từ cái này hắn dập đầu bái Thái Ung làm thầy, nhưng như thế chỉ biến một anh Phỉ Tìm con ghẻ bần nông thành một anh Phỉ Tìm sở hữu góc nhìn của nông dân có thể đứng ở vị trí của sĩ tộc. Chương trình học của Tuân Sản cũng giống hệt hôm qua, lão giảng đến buổi trưa thì kết thúc, sau đó sắp xếp cho mọi người tự do nghiên cứu và thảo luận. Phỉ Tìm cũng nhờ dịp này mà tận mắt nhìn thấy Quách Gia. Quách Gia tự phụng hiếu, mặc một bộ áo dài màu xanh, cổ áo và tay áo được thêu văn hoa vàng ống, hắn chẳng thèm đội mũ quan hay đeo trâm cài mà dùng khăn vuông để buộc tóc, nhờ vậy trên người Quách Gia tỏa ra khí chất phiêu lãng kèm một chút bất cần đời. Thật lòng mà nói khuôn mặt của Quách Gia rốt cuộc cũng được tính là đẹp trai, nằm thế nào cũng chẳng giống miêu tả sâu rượu hay nghiện bài bạc như Quách Lãm miêu tả, hắn cũng chẳng lôi thôi lết thết như Phỉ Tìm tưởng tượng, nhưng nói gì thì sắc mặt Quách Gia hơi tái nhợt, nhìn như người bị suy dinh dưỡng lâu năm. Chỉ có điều Phỉ Tìm hơi bất ngờ vì Quách Gia lại trẻ đến như vậy, hình như còn nhỏ tuổi hơn so với hắn. Sau khi nói vài câu hỏi thăm khô khan, hắn hỏi thử sinh nhật của Quách Gia, quả nhiên thằng nhãi này còn nhỏ hơn mình một tuổi, xét ở đời sau thì Quách Gia chỉ mới vào đại học mà thôi. Một kẻ như vậy lại được xưng tụng là quỷ tài. Trong lòng Phỉ Tìm thầm tính toán, phía bên kia Quách Gia cũng âm thầm suy đoán, nhà họ Phỉ ở Hà Lạc cũng xem như thế gia hạng hai đi. Trước đó hắn không có dính líu gì đến gia tộc này, như vậy làm sao kẻ này lại biết về mình? Hừm, hay là lần trước mình lừa nhà họ Mao ở Hà Nội, hay nhà họ Nguyên ở Lạc Dương nên mới nhờ cậy tên này đến xử lý? Được rồi, nhà ai cũng thế, ta không thừa nhận là xong. Quách gia dứt khoát giành thế chủ động, lập tức nhận cơ hội. Phỉ Tiền chưa kịp lên tiếng đã hỏi trước, nghe đồn huynh và Viên Bản Sơ là bạn cũ. Hả? Tình huống quái quỷ gì thế này? Quách gia đáng lẽ phải nghe theo lời hiệu triệu của Tào Tháo chứ? Tại sao câu đầu tiên lại hỏi về Viên Thiệu? Chẳng lẽ hôm qua hắn kể chuyện quá sinh động đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Phỉ Tiền rất lúng túng chẳng biết phải trả lời sao mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật, Quách gia vẫn là một cái gì đó quá ghê gớm. Ta và Viên Bản Sơ chỉ biết nhau thông qua sư phụ, không dám nhận bằng hữu, hôm qua là do bọn họ tự suy diễn mà thôi. Quách gia gật đầu, trong lòng cảm thấy như thế mới hợp lý, làm gì có chuyện một đệ tử của thế gia hạng hai lại có thể chơi chung với con trưởng của một thế gia bốn đời tam công được. Nếu như vậy, huynh chính là kẻ kể về chuyện Viên Bản Sơ treo nghi trượng trốn khỏi thành. Đúng vậy, Phỉ Tiền xác nhận tính chân thực của câu chuyện, nhưng hắn không muốn để Quách gia dắt mũi mình nữa. Tiền có chút tò mò, nghe đồn Phụng Hiếu rất thích giúp đỡ người khác, không biết có thể thỉnh giáo một chút chăng? Không dám, huynh có nghi ngờ gì cứ nói, gia xin được lắng nghe. Quách gia biểu hiện rất tự tin, muốn làm trò gì thì làm đi, ta đây không sợ. Chương 84, 3 năm ước hẹn. Phỉ Tiền thấy Quách gia cực kỳ tự tin, trong lòng cũng rất muốn biết chàng trai trẻ trước mặt có tài năng đến mức được thiên hạ khen ngợi mưu kế giỏi ngang Trần Bình hay không. Dám hỏi Phụng Hiếu, thế nào là quân, thế nào là thần, thế nào là thế gia còn thế nào là bá tánh. Đầu tiên Phỉ Tiền cấp một nhang để nổi bật cho Quách gia, hắn muốn xem thử Quách gia có góc nhìn ra sao về các tầng lớp trong xã hội. Quách gia bật cười, tùy tiện nhìn xung quanh một chút giống như đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó hắn bước hai bước rồi nhặt một nhánh cỏ lên. Hắn chỉ vào đầu mình và bảo, đây là hoàng đế. Rồi chỉ vào cánh tay đang cầm ngọn cỏ, đây là thần tử. Tiếp theo Quách gia giơ cao ngọn cỏ lên khỏi đầu rồi bảo, đây là thế gia sĩ tộc. Sau đó chỉ vào mấy con kiến đang bò trên mặt đất, đó chính là bá tánh. Huynh hiểu chứ, Phỉ Tiền cười vui vẻ, thằng nhóc này phản ứng rất nhạy bén, hơn nữa dùng vật để ví von vô cùng thâm thúy. Phù hợp với quan niệm của hầu hết mọi người. Quan trọng nhất Quách gia trả lời cực kỳ khéo léo, Phỉ Tiền hỏi bốn vấn đề khác nhau, nhưng thực tế đều liên quan chặt chẽ đến nhau, mà Quách gia cũng trả lời bằng bốn ví dụ nhưng chúng cũng lại liên quan rất nhiều đến nhau. Hoàng đế là đầu não, là lão đại, sau đó chỉ huy thần tử, cũng chính là tay, sau đó thần tử dựa theo ý chí của hoàng đế phân thành thế gia chính là ngọn cỏ, cuối cùng thế gia tác động đến bá tánh cũng giống như kiến nép mình bò dưới những ngọn cỏ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến khi thành lập nhà Hán, xã hội phong kiến dần dần hình thành theo kiểu thống trị tập quyền, chia từng tầng lớp ra để dễ dàng quản lý, theo đúng sơ đồ kim tự tháp, hoàng đế đại diện cho trời, nắm giữ thiên hạ, thống trị quần thần, dưới quần thần lại chia thành thế gia cùng nhau thống trị bá tánh ngu muội. Tuy nhiên Phỉ Tiền cũng không hài lòng, đây chỉ mới là một cậu nhóc Quách gia gần thi vào đại học, chứ chưa phải một kẻ đứng sau lưng Tào Tháo gây dựng nên tập đoàn Tào Ngụy. Phỉ Tiền lại ép thêm một bước, nếu như vậy, có đại kiếp nạn xảy ra, phải bỏ một trong bốn thứ, theo Phụng Hiếu ta phải bỏ ai? Nếu như có một ngày rơi vào đường cùng, thiên hạ phải hy sinh một trong bốn giai cấp, vậy phải chọn cái nào? À, chuyện này, tất nhiên từ xưa đến nay chưa từng có ai hỏi một câu lớn gan như vậy, hơn nữa còn hỏi bằng một cách đầy xảo trá, làm nhất thời Quách gia cũng không có cách nào trả lời, hắn im lặng rồi chìm vào suy nghĩ. Ha ha! Tên nhóc Quách gia trước giờ toàn hố người, chưa từng bị người hố a. Nhớ ngày đó lúc hắn vào công ty phỏng vấn, nhân sự đều sẽ ra cho hắn vài câu hỏi hóc búa, ví dụ như điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì. Sau đó ứng viên cảm thấy đơn giản sẽ bắt đầu chém gió về một mớ thứ như gia đình, tiền bạc, kỹ năng giao tiếp, thực chất người phỏng vấn chẳng hề quan tâm ngươi trả lời cái gì, hắn chỉ đào sẵn một cái hố, sau đó đợi người rớt vào trong hố lập tức xúc thêm một xẻng đất ném vào bằng cách hỏi. Nếu nhưng trong tất cả những thứ ngươi vừa kể, có biến cố xảy ra và nhất định phải từ bỏ một thứ, chẳng hay ngươi sẽ bỏ thứ nào? Hố đào chưa đủ sâu thì họ lại hỏi tiếp, nếu như sau đó tiếp tục phải bỏ một thứ thì ngươi bỏ cái nào? Lúc ấy có trả lời như thế nào cũng không ổn, chàng thanh niên Quách gia cũng lâm vào tình trạng này. Bỏ hoàng đế? Không được, làm gì có ai bỏ vua bao giờ? Hay bỏ qua thần tử? Không ổn. Tự chém đứt tay khác nào tàn phế, mất thần tử thì ai khống chế sĩ tộc, làm sao vận hành đế quốc? Hay mình bỏ thế gia? À, vậy cũng không xong, mình là một thành viên của thế gia, làm sao có thể bỏ nguồn gốc của mình, vả lại không có thế gia làm sao triều đình phổ biến chính sách. Cuối cùng mình chỉ có thể từ bỏ bá tánh, nhưng trong bốn lựa chọn, đây là lựa chọn không thể nào làm được, vì đây là tầng lớp thấp nhất, nhưng nếu không có bá tánh, những tầng lớp ở trên tồn tại có ý nghĩa gì nữa? Quách Gia Trề cả môi, thằng cha phỉ tiền này trong gương mặt khả ái thân thiện là thế, ai dè trong bụng toàn ý đồ xấu, nhân lúc ta sơ hở lại đào hố. Hắn đảo mắt rồi ma mảnh bảo, ha ha, sớm nghe nói Tử Uyên đại tài, chẳng bằng mời huynh chỉ giáo cho, tốt thôi, hỏi rất hay, vậy mời ngươi trả lời, tất nhiên nếu ngươi trả lời được ta sẽ thừa nhận ngươi giỏi hơn ta. Phỉ tiền mỉm cười, chuyện này hắn đã sớm đoán được, thời hiện đại sẽ chắc chắn chọn từ bỏ thế gia, sau đó lấy tất cả tri thức của thế gia để phổ cập cho bá tánh là xong. Nhưng góc nhìn đó không tồn tại được ở thời Hán. Muốn khai sáng văn minh cho bình dân, không chỉ đơn giản để họ biết chữ, mà phải cho họ thêm quyền tự do sáng tạo, quyền ngôn luận, quyền quyết định một số việc, nếu không làm sao tư tưởng dân chủ có thể phát triển. Một thể chế phải trải qua mấy ngàn năm mới có thể thay đổi, Phỉ Tiền chẳng thể lôi ra đàm luận với anh thanh niên Quách Gia mới lớn được. Vì vậy Phỉ Tiền đáp, thật ra Tiền cũng không chắc, do đó mới thỉnh giáo Phụng Hiếu. Bất quá Phụng Hiếu có muốn cược một ván không? Quách Gia không trả lời, chỉ lặng lặng nghe, biểu thị vẫn có chút hứng thú. Cha cha, xem ra bị hố một lần nên thằng nhãi này đã có kinh nghiệm, không đáp ứng ngay mà muốn nghe mình nói trước. Lần này tìm phụng mệnh sư phụ đi du học Kinh Châu, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, vậy trong lúc thời gian này nếu ta có đáp án thì xem như ta thắng, còn nếu huynh có đáp án thì xem như huynh thắng, thế nào? Phỉ Tiền cũng không khéo lòng vào một điều kiện. Không chơi kiểu chọn đại một trong bốn mà phải có lập luận rõ ràng. Quách Gia cẩn thận cân nhắc một hồi, xem ra ván cược này rất công bằng, việc ước hẹn bằng học vấn cũng là một điều thanh lịch nên hỏi tiếp, thế phần thưởng là gì? Nếu ta giải được, làm cách nào tìm ra huynh? Ngụ ý là chắc chắn ta sẽ thắng. Tiền cược là 100 vò rượu ngon, ta học ở Kinh Châu, huynh đến đó báo danh là xong. Nếu ta có lời giải, làm sao để tìm được Phụng Hiếu? Ý của Phỉ Tiền là ai thua ai thắng còn chưa biết được, Quách Gia cười khoái chí đáp, hay lắm, huynh không cần quan tâm, người giải được chắc chắn là ta. Nói xong chắp tay hành lễ muốn rời khỏi. Phụng Hiệu đợi đã. Phỉ Tiền nhờ người hầu nhà họ Tuân mang cho mình giấy bút rồi viết xuống, năm chiêu ninh thứ 9 tại biệt quán nhà họ Tuân, sơ giảng Tuân Úc, chủ giảng Tuân Sản. Sau đó bên góc trái dưới cùng viết Phỉ Tiền ở Hà Lạc rồi đưa giấy bút cho Quách Gia. Quách Gia xem xong không cần Phỉ Tiền giải thích liền hiểu, vỗ tay nói, vẫn là Tử Uyên chu đáo cẩn thận, cách này rất hay. Thời cổ đại không dễ đưa tin như đời sau, nếu cả hai đều tìm được đáp án, làm sao khẳng định được ai trước ai sau. Phương pháp của Phỉ Tiền có thể đơn giản thiết lập một mốc thời gian để giải quyết vấn đề. Chỉ cần viết lại thời gian địa điểm và sự kiện đã phát sinh sẽ hạn chế bớt khả năng gian lận, từ Dĩnh Xuyên đến Kinh Châu cũng không mất đến một năm. Cho nên có sớm hơn cũng chỉ khoảng 1-2 tháng là cùng. Hơn nữa Phỉ Tiền còn cố ý viết tên mình ở bên trái, nhường bên phải cho Quách Gia để biểu thị sự khiêm tốn, thỏa mãn lòng hư vinh của tên này. Quách Gia vui vẻ cầm bút viết tên lên giấy xem như xác nhận ván cược, lại không nghĩ rằng Phỉ Tiền tiếp tục đưa qua một trang giấy khác rồi mỉm cười bảo, Tiền có sở thích thu thập chữ viết của người trong thiên hạ, thỉnh Phụng Hiếu ký tên vào đây, chương 85, đến lúc lên đường. Sau khi Quách Gia tạm biệt Phỉ Tiền liền đi tìm Tuân Úc. Cả hai mặc dù chênh nhau vài tuổi nhưng lại có tình bạn rất thắm thiết. Tuân Úc rất mến tài Quách Gia, cũng không vì Quách Gia là chi thứ mà coi khinh, Quách Gia cũng quý Tuân Úc vì hắn là gia chủ tương lai nhà họ Tuân nhưng Tuân Úc không hề tỏ vẻ thượng đẳng, đồng thời bạn mình cũng là một kẻ có tài. Hai ngày nay Quách Gia vét sạch túi để mua rượu, nên hôm nay ghé qua chỗ Tuân Úc ăn chực. Tuân Úc trông thấy Quách Gia hình như đang ngẫm nghĩ gì đó liền hỏi thăm sự tình ra sao, trong lòng còn đoán liệu tên này có lại cờ bạc rồi nợ tiền hoặc đi lừa người ta nữa không. Ai dè Quách Gia ngẩn người cả buổi rồi vỗ đùi la lên, chết tiệt. Chắc chắn kẻ này biết đáp án, vậy mà lại đi gạt ta. Tuân Úc yên lặng cười một tiếng, vụ này hay à nha, trước giờ đều là Quách Gia đi gạt người, trình độ lừa phỉnh phải đạt đến thánh nhân, sao bây giờ lại bị người lừa gạt. Quách Gia thở dài rồi kể cho Tuân Úc nghe về việc hắn và Phỉ Tiền đàm luận về việc bỏ một trong bốn thứ, dù sao ván cược chỉ quy định một trong hai có đáp án, chứ không hạn chế mình đi hỏi người khác. Hoàng đế, thần tử, thế gia, bách tính, Tuân Úc ừ một tiếng, vấn đề này quả nhiên rất khó, hắn cũng tự hỏi bản thân, hoàng đế và bách tính chắc chắn không thể bỏ được, vậy chỉ còn lại hai lựa chọn là thần tử và thế gia, nhưng hắn cứ cảm thấy bỏ cái nào cũng làm cho quốc gia đại loạn. Tuân Úc nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên hắn phát hiện ra một chuyện rất kinh thiên động địa, liền hỏi Quách Gia mới nói người này biết đáp giải là ý gì. Quách Gia kể lại thời điểm Phỉ Tiền lập giấy cược, gương mặt hắn rất điềm tĩnh, còn cố tình viết chi tiết trên giấy tựa như chưa hề lo rằng mình sẽ thất bại. Bởi vậy có thể thấy Phỉ Tiền biết được đáp án, nếu không làm sao hắn có thể tỏ ra bình chân như vậy. Tất nhiên Quách Gia chẳng hề nhắc đến phần thưởng 100 vò rượu ngon làm hắn mụ mị đầu óc, dẫn đến trong lúc nhất thời có chút phán đoán sai lầm. Tuân Úc vuốt hàng ria mép rồi nhíu mày, nếu như Phụng Hiếu nói là sự thật, như vậy dựa theo huynh mô tả, Úc cũng đoán được người kia để ngươi viết lên giấy hẳn có dụng ý khác. Trong đầu Quách Gia tua lại ký ức khi nãy, đột nhiên phát hiện ra một việc nên sợ đến ngay cả người, mới liếc nhìn Tuân Úc, cả hai cùng nói, hóa ra là thế. Quách Gia vội vàng ôm đầu giống như muốn cố gắng hình tượng hóa một thứ, nhưng cứ nghĩ mãi cũng chẳng thông suốt. Điều này không có khả năng. Kể cả hắn có làm như khóa công giảng của gia tộc ngươi, cũng không thể truyền thụ tất cả cho mọi người. Huống hồ thiên hạ lớn đến như thế, sao hắn có thể làm được? Tuân Úc im lặng gật đầu, một lát sau lại cất tiếng, từ nhưng xem ra trước mắt cũng chỉ có cách giải duy nhất này mà thôi. Chẳng hay kẻ này là ai, sao lại có tâm tư như thế, người của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, Phỉ Tiền tự Tử Uyên. Quách Gia cắn răng, hơi có chút khó chịu trả lời. Trong lòng thầm nghĩ mình quá chủ quan rồi. Vốn cho rằng thế gia loại hai như nhà họ Phỉ chẳng thể nào sinh ra thiên tài, không ngờ lại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặt mũi hắn bị ném xuống bùn rồi. Phỉ Tiền tự Tử Uyên à, Tuân Úc lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu cái tên này vào trong tâm khảm, hắn nhìn đám mây lững lờ trôi ở phía xa, không khỏi lầm bầm, thiên hạ này quá rộng lớn, đế quốc này cũng quá rộng lớn, loạn thế sắp giáng xuống, kỳ tài cũng xuất hiện lớp lớp. Có lẽ mình cũng nên đi ra ngoài để tăng thêm kiến thức. Quách Gia cũng gật đầu nhưng không có lên tiếng, chỉ đứng một chỗ bồi tiếp Tuân Úc ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Phỉ Tiền nếu biết hắn chỉ viết có vài chữ mà làm cho Quách Gia cùng Tuân Úc sinh ra nhiều liên tưởng như vậy, chắc chắn có đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Lúc ấy Phỉ Tiền chỉ muốn để lại một ấn tượng tốt với Quách Gia, tương lai còn có lý do gặp lại, dù sao Quách Gia cả đời đều trung thành với Tào Tháo. Hắn chưa từng mơ mộng mình chỉ cần đứng ở một khung cảnh đẹp tỏ vẻ trang bức nói vài câu đạo lý là Quách Gia sẽ khóc lóc chạy tới ôm chân. Điều hắn mong mỏi chỉ là mai này có thể gặp mặt nhiều hơn, để lại một chút giao tình, lỡ như hắn phải đi đến điểm cuối của cuộc đời, Quách Gia còn nhớ đến kẻ như vậy mà chiếu cố. Đó cũng là kinh nghiệm khi lăn lộn ở các tập đoàn nhà nước, có thêm một người bạn cũng tương đương việc mở cho mình thêm một con đường sinh tồn. Cũng như bây giờ hắn đang nắm tay dắt Tảo Chi đi vòng quanh làm quen. Nhà họ Tảo mặc dù không phải gia tộc lớn, nhưng cũng không phải những gia đình bình thường có thể so sánh được, chật, vẫn là thằng nhóc Tảo Chi dễ thương, còn tên nhất quỷ nhì mà Quách Gia quá ghê gớm, không cẩn thận sẽ bị hắn nắm thóp. Thôi, cũng đã đến lúc chia tay, tại hạ chúc Tử Kính Thượng Lộ bình an. Phỉ Tiền lợi dụng Tảo Chi chưa ra đời nhiều, chỉ mới nói chuyện 2-3 ngày đã gọi luôn tên tự của người ta ra vẻ thân mật, hắn dự định lên đường sớm, không cần phải ở lại đến ngày thứ ba. Dù sao hắn đã chứng kiến thế hệ trẻ nhà họ Tuân, còn gặp được quỷ tài Quách Gia, mấy nhân vật cấp huyền thoại như vậy chưa đến lượt một tên khố rách áo ông như hắn chào mời, huống hồ hắn cũng không có lý do gì để bái phỏng cả. Nếu giả vờ nói mình là bạn của Quách Gia, chắc hắn sẽ không để ý, nhưng cứ tùy tiện như vậy sẽ làm người ta có ấn tượng xấu, cho rằng mình chơi không đẹp, thêm vào đó Trương Chiêu đến để giải quyết việc triều đình, Phỉ Tiền chỉ là đi ké. Mặc dù Trương Liêu cố tình làm vậy để có cớ bảo hộ, nhưng triều đình cũng có đích linh, ở lại Vĩnh Xuyên vài ngày không sao, lỡ như hắn gặp việc gì đó kẹt luôn ở đây sẽ làm Trương Chiêu chịu tội. Nhà Hán có một tội rất nghiêm trọng là tướng sĩ thất trách, nặng nhất sẽ bị bay đầu. Tốt xấu gì Trương Chiêu cũng do Trương Liêu tốt bụng an bài, mình cũng không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng người ta. Tóm lại Phỉ Tiền quyết tạm biệt Tảo Chi để đến Kinh Châu, còn Ứng Du thì bỏ đi, người ta đã không thân thiện với mình. Mình còn mặt dày tạo quan hệ làm gì? Có điều Tảo Chi thật không nỡ để Phỉ Tiền bỏ đi như vậy. Lần này hắn lén lút chạy từ trong nhà đến đây, tình cờ gặp được Tri Kỷ, gia thế cũng tính là ngang hàng với mình, còn thân thiết hòa nhã, cổ vũ mình trên đường học vấn, người tốt như vậy phải đi đâu tìm a? Tảo Chi nghẹn ứ họng, chẳng biết phải nói thế nào, Phỉ Tiền nhìn dáng vẻ thành thật của thanh niên này cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng khuyên, không có việc gì. tại hạ chỉ đến Kinh Châu để du học mà thôi, chứ có phải một đi không trở lại đâu. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp mặt, tại hạ hứa khi đến Kinh Châu sẽ viết thư cho Tử Kính. Ngoài ra nếu Tử Kính được cha mẹ đồng ý cũng có thể đến Kinh Châu một phen. Chương 86, vừa đến Tương Dương đã gặp tai nạn xe. Muốn đến Tương Dương chỉ cần từ Vĩnh Xuyên đi thẳng qua quận Nam Dương là xong. Hiện giờ Viên Thuật đang đóng quân ở Nam Dương, nhưng Phỉ Tiềm lại chẳng có ý định đến chào hỏi, chủ yếu là hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì. Với lại hắn nghe đồn lúc đầu Viên Thuật mới đến còn chịu khó đi lại, thăm dò tình hình sinh sống của người dân, tu sửa cầu đường, thị sát quân doanh các kiểu, nhưng trong một lần đi tuần vô tình ngã ngựa bị thương nên phải nằm bẹp dí trong phủ. Mặc dù Phỉ Tiềm cảm thấy tin đồn này rất vớ vẩn, người bình thường cưỡi ngựa đi chậm sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì, Viên Thuật là con dòng chính của nhà họ Viên, từ nhỏ đã được học hành kỹ lưỡng, làm sao có chuyện ngồi ngựa bị té. Bản thân hắn tin vào tin đồn thứ hai hơn, Viên Thuật cùng Nam Dương Thái Thú Trương Tư không hợp nhau, có mấy lần cãi vã đến đỏ mặt tía tai cho nên Viên Thuật ở luôn trong phủ không thèm ra ngoài. Dù sao Phỉ Tiềm thấy hiện giờ là thời buổi loạn lạc, mình lại không có quan hệ thân thiết gì với Viên Thuật nên chẳng cần chào hỏi làm gì. Thế là hắn không hề dừng chân mà trực tiếp đi thẳng đến quận Nam Dương. Nếu địa hình từ Lạc Dương đến Vĩnh Xuyên là khu vực đồi núi, vậy đoạn từ Nam Dương đến Tương Dương trên cơ bản đều là đắc bằng phẳng, ngoại trừ một vài con sông ra thì đường được lát rất đẹp, bởi vậy Phỉ Tiềm đi một mạch tới Tương Dương mà không gặp trở ngại gì cả. Đoạn đường này nối liền với rất nhiều nhánh sông nên đất trồng trọt phong phú, năng suất rất cao, thu hút được đông đảo dân chúng đế quốc khăn gói đến đây lập nghiệp. Nhưng cũng vì vậy mà Tương Dương trở thành một vị trí chiến lược, luôn bị các thế lực khác dòm ngó. Thật sự nếu chưa từng đặt chân đến đây, Phỉ Tiềm sẽ không tài nào hiểu được tầm quan trọng của nơi đây. Những vùng đất chiến lược thời cổ đại bao gồm các yếu tố giao thông, tài nguyên hoặc địa thế hiểm yếu, có thể dễ dàng phòng thủ. Khu Tương Dương một mình ôm hết tất cả yếu tố, chẳng biết là phúc hay họa. Phỉ Tiềm tổng kết được các điểm như sau, Tương Dương Tây giáp Lạc Dương, Đông giáp Vĩnh Xuyên, Bắc giáp Nam Dương, đất đai bằng phẳng thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Đất ở đây rất thích hợp để trồng trọt chăn nuôi nên sản lượng lương thực vô cùng cao. Địa hình xung quanh Tương Dương có dãy núi Đồng Bách và Đại Biệt, phía đông có sông Hoài, phía tây có dãy núi Tần Lĩnh, hướng tây có dãy núi Tây Xuyên, được thiên nhiên che chở nên dễ thủ khó công. Muốn đánh xuống phía nam hay đánh lên phía bắc đều là một lựa chọn rất tốt. Chưa kể Tương Dương còn là khu vực giao giữa ba con sông lần lượt là sông Đường và sông Bạch, cả hai sông này lại chảy ra sông Hán. Toàn bộ Kinh Châu cũng chỉ có Tương Dương là vị trí có thể phát động viễn chinh, ở đời sau Phỉ Tiềm còn vẫn cho rằng Tương Dương chỉ là một thành trì, mắc gì phải tranh tới tranh lui, tại sao không kiếm đường khác mà đi, cần gì phải khổ sở cắm đầu vào nó. Đến bây giờ hắn mới nhận ra không phải người cổ đại ngu xuẩn, mà họ chẳng còn cách nào khác cả. Ví dụ lúc đưa ra Long Trung đối sách, Gia Cát Lượng đề xuất hai đường tấn công Ngụy, một là đi theo hướng Lương Châu nhưng rất khó, đường còn lại là Tương Dương. Chỉ cần đánh hạ Uyển Thành, Phan Thành, sau đó kéo về phía Bắc để chiếm lấy Hứa Xương, chẳng khác nào đạp nát cửa ngõ Trung Nguyên, cắm một con dao vào cổ họng Tào Tháo, buộc gã phải điều quân đến đây phòng thủ. Nhưng làm thế thì xem như phải vứt bỏ Tây Lương, có điều Gia Cát Lượng idol làm vậy là vì hắn chỉ tính tới cách đối phó Tào Tháo chứ không nghĩ rằng Đông Ngô cũng bắt buộc phải chiếm cho được nơi đây. Vì xét theo địa hình, chỉ cần nhà Thục kéo quân đi dọc theo sông Hán là có thể đánh đến tận trung tâm nước Ngô. Chẳng khác nào Tôn Quyền cả ngày đều bị Lưu bị kẹp cổ, làm sao hắn kê cao gối ngủ được. Ngươi chèn ép người ta đến thế thì liên minh cái gì nữa? Kết quả vừa nhận được đề nghị hợp lực từ nhà Ngụy, Đông Ngô lập tức trở mặt đâm sau lưng Quan Vũ. Dựa theo lịch sử, khi Quan Vũ bao vây Phàn Thành, phản ứng đầu tiên của Tào Tháo không phải tìm cách chống lại mà định dời đô đến Hà Bắc. Trách không được cả ba nhà vì Kinh Châu mà đánh nhau vỡ cả đầu máu. Tất cả chiêu trò dù bẩn thỉu đến đâu cũng sẵn sàng dùng đến. Phỉ Tiềm đứng từ xa nhìn cổng thành Tương Dương cao ngất ngưỡng, không khỏi có chút cảm khái, Quan Vũ thật sự thành tại Tương Dương, bại cũng tại Tương Dương, thời điểm dùng nước dìm chết bảy đạo quân Vu Cấm làm chấn động thiên hạ có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng sau đó thì, à mà không có sau đó nữa. Nhóm Phỉ Tiềm trên đường vào cũng gặp trúng vài kẻ có ý đồ xấu, nhưng nhìn thấy đám Trương Chiêu trang bị đầy đủ, sát khí tỏa ra nên vội và chùng tay. Xung quanh nhiều thịt béo nên không cần phải cố gặm một khúc xương cứng làm gì. Khi vào trong thành, xem như Trương Chiêu đã hoàn thành sứ mệnh, lập tức chắp tay từ biệt Phỉ Tiềm, ra lệnh cho xe ngựa quẹo sang phía tây để báo cáo với quân đội. Thế là Phỉ Tiềm và Phúc Thúc tự đánh một chiếc xe ngựa khác đến trung tâm Tương Dương. Ngay khi Phỉ Tiềm và Phúc Thúc vừa mới nộp phí vào thành, đằng xa hướng Nam Dương đột nhiên ồn ào hẳn lên, bụi đất tung bay, một đám nạn dân nằm thê thảm hơn cả bại binh đang chạy vội đến. Lính thủ thành Tương Dương trông thấy cũng vô cùng bối rối, hiển nhiên họ không biết những người kia là kẻ thù hay người vô tội, lập tức hạ lệnh kéo cầu treo lên để đóng cửa thành. Điều này làm dân chúng càng thêm hoảng loạn, những người ở gần cửa thành cuống quýt chạy vào trong. Một chiếc xe ngựa đang đậu ở đó đáng lẽ định ra ngoài, kết quả trông thấy tình thế không đúng nên lái xe lập tức quay đầu, nhưng dân chúng xung quanh điên cuồng chen chúc nhau xông vào trong nên hắn chẳng có không gian để điều khiển xe, đành một bên hò hét một bên gấp rút kéo cương. Chẳng biết có thứ gì kích thích làm ngựa cũng hoảng sợ, hí vang rồi bức cương chạy thục mạng, liên tiếp đụng ngã mấy người, do trên đường vấp phải thứ gì làm bánh xe nảy lên, cả thân xe bị hất lên không trung rồi bay thẳng đến hướng xe ngựa Phỉ Tiềm. Trong đầu Phỉ Tiềm đột nhiên trống rỗng, chỉ kịp nghĩ rằng không ngờ xuyên không đến đây cũng gặp tai nạn xe cộ. Chương 87, cứu người. Chờ đến khi Phỉ Tiềm bình tĩnh lại, trên trán nóng hổi, hắn đưa tay sờ thử, hóa ra là chảy máu. Cũng may chỉ có chút đau rát chứ không có vấn đề gì, có thể là va đập làm trầy xước mà thôi. Hắn phát hiện Phúc Thúc nằm đơ ra một bên, liền vội vàng tiến lên xem xét, may mắn Phúc Thúc chỉ bị choáng một hồi mà thôi, cũng không bị thương nặng gì. Phúc Thúc lấy lại bình tĩnh, vừa quay đầu trông thấy Phỉ Tiềm mặt mày be bét máu, lập tức kinh hãi, vội vươn tay bắt lấy Phỉ Tiềm, trời ơi Thiếu Lang quân, đầu của ngài. Ta không sao, chỉ bị đụng trúng nên trầy xước một tí mà thôi. Phỉ Tiềm an ủi xong liền quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa kia, thấy bên trong gào lên một tiếng chói tai, chết tiệt. Tiểu nương tử, tay của ngài. Người đâu mau tới đây, mã phu điều khiển chiếc xe ngựa cũng bị đập đầu vào một chỗ nào đó nên trán cũng be bét máu, loạn choạng đứng dậy lảo đảo vào bước rồi gục xuống đất. Thôi bỏ, trước mắt cứ tập trung cứu người, truy cứu trách nhiệm để sau. Hắn bước tới toa xe bị ngã rồi hỏi người bên trong, xin hỏi vị nào đang ở trong xe, tại hạ có thể trợ giúp một phen. Hu hu, tiểu nương tử mất tay rồi. Trong toa xe có người khóc thảm thiết làm Phỉ Tiềm giật nảy mình, lòng rối bời chẳng biết phải làm sao. Mất cả cánh tay cơ à. Con bà nó sao thương thế lại nghiêm trọng dữ vậy? Hắn vội vàng bất chấp lễ nghi vén rèm lên để xem xét, bên trong có một hầu gái nhỏ khoảng 9 tuổi đang ôm lấy một thiếu nữ khoảng 14 tuổi khóc đến nước mũi chảy tùm lum. Cái quái gì thế, không phải vừa nói rất mất tay rồi sao? Cả hai đứa nhỏ này đều còn đầy đủ 4 cánh tay. Chẳng lẽ con nhãi đang hôn mê có đến tận 3 cánh tay? Hầu gái nhỏ đột nhiên nhìn thấy một cái đầu đầy máu thò vào trong toa xe nên sợ hãi hét toáng lên làm Phỉ Tiềm Tiềm không khỏi bưng kín lỗ tai lui về sau 2 bước, âm thanh của mấy đứa nhỏ thật sự chói tai quá đi mà. Hú hét một hồi cô hầu nhỏ chẳng thấy có gì xảy ra như mình tưởng tượng hết, mới dè dặt hé mắt ra nhìn cái đầu dính máu đã biến mất. Phỉ Tiềm bực bội ngó đứa nhỏ đang co ro trong xe, nhóc con, ngươi làm trò gì vậy? Không phải vừa bảo tay bị rớt mất sao? Tay rớt mất đâu? Ngươi trù ẻo bọn ta hả? Cả nhà ngươi mới bị rớt tay. Tiểu nương tử nhà ta bị gãy tay, bị gãy, cô hầu nhỏ phòng mang trận má hét lên với Phỉ Tiềm, thế nhưng vừa nói được phân nửa lại nhìn thấy tiểu thư nhà mình hôn mê, cánh tay bị méo mó, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên 2 hàng mi xinh xắn. Phỉ Tiềm nhìn kỹ một chút, hóa ra là bị gãy xương, cho nên cánh tay vặn vẹo rất khó coi. Vì vậy mới làm con nha đầu bên cạnh sợ hãi khóc thét. Câm mồm ngay, nếu ngươi còn khóc làm trễ nải ta cứu chữa, tay của tiểu nương tử nhà ngươi sẽ thật sự bị cắt bỏ đó. Phỉ Tiềm càng nghe tiếng khóc càng phiền, nên trực tiếp quát cô hầu, đã gãy xương phải mau chóng tìm y sư để chữa trị, nếu không bên trong cánh tay bị tụ máu sẽ càng khó lành hơn. Cô hầu gái nghe vậy lập tức thu nước mắt, đứng trơ ra đó nhìn Phỉ Tiềm. Phía bên này hắn định ôm con nhóc 14 tuổi ra ngoài, nhưng nghĩ một hồi lại dừng bước, kêu Phúc Thúc đưa con bé lên xe ngựa của mình, cô hầu nhỏ cũng vui vẻ bò lên xe ngựa. Nhà hắn không quá khắt khe việc nam nữ ở chung chỗ, nhưng Phỉ Tiềm vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, dù sao hắn là một người đàn ông trẻ tuổi, đối phương lại là một cô nàng trong độ tuổi mới lớn. Phúc Thúc thì khác, lão lớn tuổi rồi, nếu có ẩm bồng gì chăng nữa người khác cũng sẽ không chỉ trích ra vào. Lúc này mã phu đang cắm đầu trên mặt đất mới loạn choạng đứng dậy, miễn cưỡng bò tới bên cạnh, Phỉ Tiềm lập tức hỏi, ngươi biết y quán gần nhất nằm ở đâu không? Mau chỉ đường. Biết à, ngài cứ đi thẳng về phía trước, đầu phố rẽ trái, y quán nằm ở hướng đó. Mặc dù đầu Mã Phu vẫn đang chảy máu nhưng hắn vẫn tỉnh táo trả lời. Phỉ Tiềm nhìn xe ngựa của mình, nếu tính thêm cả hắn và tên Mã Phu kia, tuyệt đối không đủ chỗ ngồi, nên nhờ Phúc Thúc cho xe mau chóng tới đó trước, còn mình và Mã Phu đi bộ đến sau. Cũng may y quán cách đó không xa, khi Phỉ Tiềm và Mã Phu chạy đến nơi, vị tiểu thư kia đã được đưa vào phòng trị liệu riêng, cô hầu nhỏ cũng chạy tất bật theo sau, chỉ để lại mình Phúc Thúc ngồi trước sảnh bồn chồn lo lắng cho Thiếu Lang Quân, lại lo mình bỏ đi sẽ không ai canh tài sản trên xe ngựa. Phúc Thúc trông thấy Phỉ Tiềm xuất hiện, vội vàng chạy tới đỡ hắn vào trong y quán. Bên trong sớm có học đồ bưng nước nóng đợi sẵn, vừa thấy họ đã lập tức dẫn vào để rửa sạch và kiểm tra vết thương. Gã học đồ nhìn thật kỹ rồi bảo, Lang Quân chỉ bị đụng trúng đầu, ta sẽ bôi chút thuốc và cầm máu cho ngài, xin chớ lo lắng. Vừa nói xong đã thấy tên Mã Phu bên cạnh há miệng ra nôn mửa liên tục, cả người cũng lung lay sắp đổ rồi cắm đầu xuống đất lần hai. Học đồ vội vàng gọi thêm hai người chạy tới khiêng Mã Phu ra sau nhà. Đây là trường hợp di chứng sau khi bị ngoại thương ở phần não, Phỉ Tiềm nhìn Mã Phu đổ gục trên cáng, cảm thấy may mắn vì mình không bị thương nghiêm trọng, nếu không cũng đổ gục giống hệt như Mã Phu kia. Chứng tổn thương vùng ngoại não ở thời Hán vẫn chưa có cách trị liệu nào tốt. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn nữa, người gây tai nạn đều bị khiêng đi điều trị, mình phải tìm ai để đòi bồi thường. Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, những người này đều đi vào trị liệu. Đừng bảo là ngay cả tiền thuốc cũng không trả nổi chứ. Trong lòng hắn bất an, lân la dò hỏi học đồ thì có vẻ là đúng thế thật. Vậy là hắn tốt bụng ở lại chờ thêm chút nữa, nhưng trời càng ngày càng tối, việc cấp bách trước tiên là phải tìm một địa phương để nghỉ chân, nếu không ban đêm lang thang bên ngoài bị quân sĩ tóm được cũng không phải chuyện đùa. Năm xưa cũng chính Tào Tháo sư huynh đã đánh chú Kiển Thạc một trận vì điểm này, tuy hắn vừa tới Tương Dương, lại vô tình đụng trúng tai nạn giao thông. Về tình có thể thông cảm được nhưng nếu lỡ có chuyện gì, mấy tên lính tuần tra hơi đâu rảnh rỗi nghe hắn trình bày vấn đề. Cơn đau lại tới nữa rồi, thằng học đồ này cuốn băng chặt quá. Thôi kệ vậy, coi như tiền tiêu tai giải nạn, ta là người bị hại còn phải trả tiền a, Phỉ Tiềm khóc không ra nước mắt. Chương 88, bị giết. Trong lúc Phỉ Tiềm đang tất bật cứu người ở Tương Dương, tại một địa phương khác có một vài kẻ vừa giết người trở về, cũng có một vài kẻ đang muốn đi giết một số người khác. Cụ thể là trong đại doanh của Tôn Kiên dưới thành Nam Dương. Một đội quân đông nghìn nghịch từ phía xa chạy đến, binh sĩ đứng trên đài nhìn thấy cờ xì lập tức hô với bên dưới, tổ giáo úy đã trở về, mau mở cửa doanh, đợi khi đại quân đến gần, binh sĩ xung quanh mới nhìn thấy người đứng ở vị trí dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gương mặt vuông vức, miệng rộng với hàng ria mép kéo dài xuống cằm, cánh tay to còn eo thì tròn. Hắn chính là Tổ Mậu Tự Đại Vinh, chuyên sử dụng một cặp song đao. Hai tên lính tranh thủ mở cửa doanh để Tổ Mậu và quân của hắn tiến vào trong. Tổ Mậu xuống ngựa, đem song đao trên tay ném cho thân binh sau đó chỉ vào mấy cái đầu đang treo bên hông ngựa, đem đầu chúng đến chỗ chủ bà báo cáo. Sau đó liền nhanh chân chạy đến trung tâm đại doanh. Tôn Kiên đang ngồi đằng sau bàn, cầm một con dao nhỏ để cắt gọn móng tay, thấy Tổ Mậu bước vào, hắn cắm dao lên bàn rồi mỉm cười hỏi, Đại Vinh về rồi à, trận này đánh thế nào? Tổ Mậu đưa tay tháo khăn trùm đầu xuống, vừa lau mồ hôi vừa đắc ý kể, ha ha. Không chịu nổi một kích, ta còn tưởng Lưu Biểu điều tướng quân lợi hại gì lắm, ai dè chỉ là một thằng nhãi kém cỏi, bị ta chém một đao chết luôn. Sau đó ta xu quân lên tấn công, giết cả đám gà bay chó chạy. Một tên võ tướng đứng bên cạnh Tôn Kiên bất chợt lên tiếng, Đại Vinh ngươi lần này thu được bao nhiêu cái đầu, à thì còn đang đợi kiểm tra, sau khi xong sẽ báo cáo lại. Tổ Mậu cũng hạ giọng trả lời, trong lòng thầm mắng, tên hàng đương chết bầm, lần trước chỉ uống trộm có chút rượu của nhà ngươi, vậy mà nhà ngươi lại ghi hận ta. Hết chuyện để hỏi rồi hả, ta là một tướng quân, làm gì biết tính toán mà kêu ta đếm. Thật ra thì mỗi lần chém đầu chỉ mất một đao, ai thèm quan tâm việc đếm được bao nhiêu. Tôn Kiên cười lớn, gọi Tổ Mậu ngồi xuống rồi nói với hàng đương, nghĩa công đừng trêu chọc Đại Vinh nữa, ngươi cũng biết hắn có học hành gì đâu mà biết đếm. Sau đó quay sang bảo Tổ Mậu, còn Đại Vinh nữa, mai mốt ngươi chịu khó học thêm một ít kiến thức, như vậy tốt cho ngươi thôi. Tổ Mậu lập tức lắc đầu, thôi cho ta xin, mỗi lần nhìn thấy mấy con số ta liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tôn Kiên không khỏi cảm thấy đau đầu, ôi trời, không học đến thì làm sao lên chức tướng quân được, chẳng lẽ Đại Vinh ngươi muốn cả đời làm giáo úy hả? Hi hi, chức tướng quân là chuyện sau này, xa vời lắm, đợi đến khi thái thú ngài thăng lên tướng quân, ta đi học cũng chưa muộn đâu. Một tên võ tướng lớn tuổi khác cũng cười lớn, ha ha ha, Đại Vinh nói rất hay, ngày mai ngươi theo ta học cách đếm số. Công Phúc, ngươi làm vậy là có ý gì? Tại sao ngày mai ta phải theo ngươi học đếm? Ta nói là, ủa, Trình Phổ ngồi bên trái hoàng cái cũng không nhịn được, vừa vỗ tay vừa cười, đúng rồi đó, ý của Công Phúc chính là như thế, ngày mai ngươi ngoan ngoãn đi theo Công Phúc học đếm đi. Tổ Mậu lập tức vui vẻ, đứng lên chắp tay hành lễ với Tôn Kiên, chúc mừng thái thú, à không, chúc mừng tướng quân. Lần này xem ra ta nhất định phải học đếm thật rồi. Ha ha, nếu đã như vậy, Đại Vinh cần phải học Công Phúc đếm thật tốt nhé. Tôn Kiên ra hiệu Tổ Mậu ngồi xuống, sau đó dừng lại một chút rồi nói, có điều ta vẫn còn một chuyện lo lắng. Hàn Dương hỏi, tướng quân còn bận tâm chuyện gì nữa, chỉ là một thái thú Nam Dương mà thôi, giết là xong ấy mà. Hoàng cái cũng vuốt trâu tán thành, lão phu đồng ý với nghĩa công, tuy Nam Dương thái thú không đắc tội chúng ta, nhưng hắn lại xui xẻo đắc tội Viên Công Lộ, một bên là nhà họ Viên bốn đời tam công, một bên là thái thú nhỏ, ta nghĩ tướng quân cũng hiểu, đúng vậy đó, tướng quân nên tận dụng thời cơ. Được rồi. Người đâu, chuẩn bị hai con trâu, 20 gánh rượu sau đó theo ta vào thành, các ngươi tuyển vài tên tay chân lanh lẹ, truyền tin rằng Kiên muốn thăm hỏi Trương thái thú. Tên lính nhận quân lệnh rồi bước ra ngoài. Tổ Mậu có chút không rõ, ủa vậy là sao? Ngài bảo phải giết hắn, vì sao còn đem rượu với trâu đi tặng cho hắn? Chuyện này ngươi đừng quan tâm, có nói ngươi cũng không hiểu, không bằng nghĩ sớm một chút, đợi ngày mai sẽ có kết quả. Hôm sau Tôn Kiên tới gặp Nam Dương thái thú Trương Tư, nói vài câu không đầu không đuôi, để lại trâu và rượu rồi bỏ đi. Trương Tư cau mày không hiểu, Tôn Kiên làm vậy là có ý gì? Tên này đã đóng quân ở Nam Dương 3 ngày, lấy lý do nhận công văn từ Quan Lộc đại phu Ôn Nghị yêu cầu hắn phải xuất binh đi Lỗ Dương diệt đám phỉ tặc, kết quả đến nơi đây chẳng những cắm trại ở liền một chỗ mà còn đòi Trương Tư phải đưa thuế ruộng cho hắn cung cấp quân đội. Trương Tư cảm thấy Tôn Kiên bất quá chỉ là một thái thú ở quận lân cận mà thôi, có mệnh lệnh đi diệt phỉ tặc thì mắc mớ gì chạy tới chỗ mình lên mặt, còn đòi mình phải đưa tiền cho hắn xài, bởi vậy, Trương Tư trực tiếp cự tuyệt yêu cầu vô lý của Tôn Kiên. Không ngờ Tôn Kiên tiếp tục cắm trại ở liền một chỗ. Điều làm Trương Tư bất ngờ chính là hắn tưởng Tôn Kiên sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Tôn Kiên vẫn hòa nhã đem trâu và rượu tặng cho mình làm Trương Tư rất khó xử. Nếu như Tôn Kiên trực tiếp đem quân công thành, như vậy Trương Tư sẽ có lý do để đem quân chống cự, lại còn chụp mũ bảo hắn ngông cuồng tự ý đánh mệnh quan triều đình, nhưng Tôn Kiên đã đưa lễ vật đến nhà, dựa theo nghi lễ sĩ tộc, hắn phải đích thân đến doanh trại để đáp lễ. Thôi bỏ, vẫn cứ đi một chuyến xem sao, dù gì cũng không thể để người ta cho rằng Trương Tư hắn là hạng người vô học. Thế là hai ngày sau, Nam Dương thái thú Trương Tư mang theo lễ vật đến đáp tạ Tôn Kiên. Tôn Kiên cũng sai người sắp xếp tiệc rượu trong doanh để chiêu đãi Trương Tư, đồng thời cho bốn người Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu tiếp khách. Sau khi chén cạn đôi lần, bỗng nhiên chủ bà Tôn Kiên từ ngoại trướng bước vào bẩm báo, báo. Đại quân đang di chuyển về phía trước Nam Dương nhưng đường xá gồ ghề, vật tư trong quân không rõ ràng, mong tướng quân bắt giữ chủ bà Nam Dương để tra hỏi. Tôn Kiên giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, hả? Lại có chuyện như thế sao? Người đâu, truyền lệnh ta, lập tức bắt giữ chủ bà Nam Dương. Binh sĩ dưới trướng lập tức tuân lệnh mà đi. Ơ kìa! Cái thằng Tôn Kiên này, coi ta là người chết sao? Ở trước mặt ta mà đòi bắt chủ bà Nam Dương. Sắc mặt Nam Dương thái thú Trương Tư lúc xanh lúc trắng, trong lòng cũng cảm thấy không ổn, liền muốn nhanh chân chạy ra khỏi doanh, tránh xa nguy hiểm rồi tính gì thì tính. Không ngờ Tổ Mậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, giữ chặt hắn bắt uống hết chén rượu mới có thể đi. Trương Tư rơi vào đường cùng, đành phải uống, ngờ đâu Tổ Mậu vừa rời đi thì Hàn Dương lại đứng lên mời tiếp. Mất một hồi sau mới thấy chủ bà của Tôn Kiên đi đến trầm giọng bảo, chủ bà của Nam Dương đã khai hết toàn bộ. Trương thái thú cản trở quân đội, âm thầm tham ô vật tư của triều đình, mời ngài trả lại ấn triện và chấp hành quân pháp. Tôn Kiên mặt lạnh như băng ra hiệu cho binh sĩ trói Trương Tư giải đi. Trương Tư giãy dụ một phen chẳng làm được gì, mới tức giận gào lên, tên giặc cỏ Tôn Kiên, ta và ngươi không thù không oán, chỉ vì một chút thuế ruộng mà lại nhẫn tâm hãm hại ta. Tôn Kiên cũng không nói lời nào, chỉ phất tay để binh sĩ đem Trương Tư mang xuống. Ngày hôm đó thái thú Nam Dương Trương Tư phạm tội ăn chặn tiền thuế, giấu giếm vật tư quân đội nên bị thái thú Trường Sa Tôn Kiên chém tại chỗ. Không lâu sau Viên Thuật Dân tấu chương đề cử Tôn Kiên làm Phá Lỗ tướng quân kiêm thứ sử Dự Châu. Đó cũng chính là lúc nhà họ Viên chính thức đặt chân vào con đường quân phiệt, chương 89, đầm nước sâu Tương Dương. Khách sạn ở Tương Dương thiết kế phòng ốc không lớn nhưng cũng khá rộng rãi theo kiểu chung cư ở hiện đại, từ cửa chính vào sẽ là phòng khách, bên trong có một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ, đồ dùng cá nhân đầy đủ. Tất nhiên phòng đẹp thì chi phí cũng đẹp. May mà Phỉ tìm được Thôi Hậu cho chút lộ phí, còn đem theo tiền để dành trong nhà nên dư sức cọc trước một năm. Tuy nhiên nói gì thì nói, khách sạn là nơi dừng chân tạm bợ, hắn lại phải sinh hoạt ở Kinh Châu thời gian dài, tốt nhất cứ đi tìm nhà đã. Mấy hôm nay Phúc Thúc đều tất bật chạy ra ngoài để nghe ngóng xem có ai cho thuê nhà không, tiền thuê nhà tính ra vẫn rẻ hơn so với ăn ngủ ở khách sạn. Phỉ tìm rất muốn giúp lão một tay, chỉ là hắn đang bị thương ở đầu, có thể thốt thế nào Phúc Thúc cũng sống chết không chịu cho Phỉ tìm đi lại nhiều, cứ bắt hắn chết dí trong phòng, khi nào thấy khỏe hẳn rồi tính tiếp. Thế là Phỉ tìm của chúng ta đành lang thang mấy chỗ quanh khách sạn, ăn không ngồi rồi tám chuyện với trưởng quỹ và đầu bếp, hứng lên thì xà vào mấy quán ăn ven đường nghe chủ tiệm kể lể. Nhờ vậy hắn lấy được rất nhiều tin tức hay ho về Tương Dương. Ví dụ như hôm nay, Phỉ tìm vừa lê la hàng quán xong liền không ra ngoài nữa mà ngồi một mình trong phòng để viết lại những tin tức mà mình vừa thu được. Nói tóm lại các tin tức này khớp với những gì hắn đã biết. Mặc dù bây giờ Tương Dương vẫn chưa rơi vào vòng xoáy chiến tranh, nhưng cũng có rất nhiều thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời. Nói cách khác, Tương Dương tựa như một đầm nước sâu, nhìn bề ngoài coi như yên ổn phồn hoa, nhưng trên thực tế các phe phái đang âm thầm đấu tranh rất kịch liệt. Phỉ tìm trầm tư hơn nửa ngày, hắn viết hai chữ Tương Dương, sau đó viết hai chữ Nam Dương ở phía trên và viết hai chữ Giang Lăng ở phía dưới. Vùng đất này quả thật vô cùng trù phú, cứ như thể con cưng của trời. Liên kết với các con sông, đất đai canh tác phì nhiêu, cho nên tính cả Nam Dương và Giang Lăng, nông dân sinh sống ba khu vực này đều ấm no hạnh phúc. Điển hình là thời điểm bùng nổ loạn khăn vàng, ba anh em Trương Giác không thể kích động được ai tại Tương Dương hết. Kết quả Tương Dương hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi loạn lạc, tất cả cơ sở sản xuất và vật tư đều nguyên vẹn, nhưng chính vì nơi đây giàu có trù phú, nên mới sản sinh ra một loại giặc cướp rất đặc biệt, đó chính là Tông Tặc. Thời Đông Hán, Trung Quốc gặp rất nhiều vấn đề về cướp phá, nếu phương Bắc có đám du mục Tiên Ti, Khương Hồ thì phương Nam có Tông Tặc. Thật ra chúng là những người thuộc một số gia tộc hoặc có quan hệ với trưởng thôn nên tìm mua được vũ khí rồi trở thành lưu manh một cõi. Chỉ riêng khu vực phụ cận Tương Dương đã có hơn 50 nhóm Tông Tặc từ lớn đến nhỏ, ngặt nổi loại giặc này bình thường là nông dân cày cấy, chỉ cần có dịp là cầm đao lên làm cướp. Trương Liêu cũng biết chuyện nên mới thận trọng sắp xếp lính đi theo hộ tống, nếu không một mình Phỉ tìm chân ướt chân ráo tới nơi có thể bị cướp sạch tài sản, thậm chí bị giết giữa đường cũng không chừng. Phỉ tìm cảm thấy mình có thể bình an đến Tương Dương cũng nhờ Trương Liêu, đến lúc có dịp nhất định phải cảm tạ Trương Liêu một phen. Có điều đó là chuyện sau này, trước mắt điều làm Phỉ tìm phiền não nhất chính là sĩ tộc Kinh Châu. Chỉ xét về danh tiếng đã có nhà họ Khoái, họ Thái, họ Bàn, họ Phí. Họ Mã, họ Hướng, họ Phí, họ Mã, họ Hoàng, họ Lai, họ Lý, họ Tập, họ Văn. Phỉ tìm phát hiện dù hắn có viết hết một trang giấy cũng không đủ chỗ. Những gia tộc này thi hành chính sách liên hôn, tạo quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, dần dần hình thành một mạng lưới rộng lớn bao phủ khắp Kinh Châu. Sau đó loạn khăn vàng xảy ra rồi đến cuộc chiến quan độ, những thế gia khác khăn gói trốn xuống Kinh Châu nhiều vô kể, làm Kinh Châu giống như một tấm lưới. Không ngừng có cá lớn chui vào tranh chỗ. Phỉ tìm cảm thấy muốn lôi hết các mối quan hệ giữa những thế gia này ra ánh sáng còn kỳ công hơn cả việc xây vạn lý trường thành, không tốn một hai năm sẽ chẳng thể nào làm xong được. Thế là hắn quyết định áp dụng kinh nghiệm thời hậu thế, bỏ qua hết những vấn đề râu ria, chỉ cần nắm chặt điểm cốt lõi. Phỉ tìm lấy bút khoanh tròn ba cái nhà họ Khoái, họ Thái và họ Bàn, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút rồi viết thêm bốn chữ Tư Mã và Gia Cát. Cuối cùng mới viết tên Lưu Biểu từ Cảnh Thăng xuống. Dựa theo tin tình báo, Lưu Biểu vừa mới được phong làm thứ sử Kinh Châu không lâu, chắc chỉ mới tạo được quan hệ với nhà họ Khoái và họ Thái, nắm giữ một số tông tặc bản địa cho nên mới ngồi vững cái ghế ở Tương Dương. Có điều Nam Dương là địa bàn của nhà họ Viên, hiện tại được Viên Thuật tiếp quản, nghe đồn thái thú Nam Dương đã chết nên triều đình chưa kịp phái người thay thế, vậy chẳng khác nào Viên Thuật có thể một tay che trời. Ngoài ra Phỉ Tiền nghe thấy mấy ngày trước xuất hiện một đám tàn binh là do Lưu Biểu đã điều một cánh quân đến Nam Dương, còn nguyên nhân là gì thì hắn đoán có lẽ là liên quan đến Viên Thuật. Dù sao hắn không phải người trong cuộc nên không rõ chuyện người trong kẹt. Mặt trận phía Bắc Nam Dương được Viên Thuật phòng thủ gắt gao, có vẻ như Lưu Biểu chẳng thể chiếm được chút tiện nghi nào. Phía Nam có Hoàng Tổ ở Giang Hạ làm thái thú, trấn thủ một thời gian dài, thuộc dạng sống lâu lên lão làng, muốn danh vọng có danh vọng, muốn binh lực có binh lực. Tên này là một khúc xương khó gặm. Dựa theo lịch sử, mãi cho đến khi Hoàng Tổ chết đi, Lưu Biểu mới dám vươn vòi tới Giang Hạ. Tổng kết lại mà nói, thời điểm này chính là lúc Lưu Biểu cầu hiền như khát nước, hiện nay Phỉ Tiền đi nương nhờ Lưu Biểu cũng sẽ không bị hắn ghẻ lạnh, còn rất có thể được Lưu Biểu phong chức quan, dù sao thủ hạ của hắn cũng không nhiều. Nhưng còn một vấn đề là Phỉ Tiền có muốn ra làm quan vào lúc này không? Tất nhiên mọi thứ đều sẽ có mặt lợi và mặt hại. Trong lúc nhất thời Phỉ Tiền thật khó mà quyết định được, hiện tại đầu còn đang băng bó, mang thương tích đi gặp Lưu Biểu sẽ làm người ta ấn tượng không tốt. Qua chuyện này mới thấy danh vọng quan trọng đến cỡ nào. Đều là con dòng thứ nhân Viên Thiệu xuất thân bốn đời Tam Công vừa bước ra đã được làm quan lớn, chẳng những vậy hắn từ quan còn được phong chức cao hơn. Tương lai Phỉ Tiền sẽ phải cực khổ phấn đấu, nếu bước vào trong hàng ngũ cấp cao của phe Kinh Châu, không chỉ gặp đối thủ chính trị dạng như đồng chí Lưu Bị mà còn phải đối mặt với quý anh Tào Tháo, chưa kể còn có những kẻ kiêu hùng như Tôn Quyền sẵn sàng đâm cho Lưu Cảnh Thăng một nhát chí mạng. Đau đầu thật, cứ động não là thấy khó khăn ở khắp mọi nơi. Vì sao người khác xuyên không đều được chơi ở chế độ y di, vừa đầu thai là có cả địa bàn, danh vọng, đến chỗ hắn thì độ khó trực tiếp nâng lên hát luôn. Phỉ Tiền tức giận nghĩ thầm, bất quá mặc kệ như thế nào, trước tiên cứ trình hai lá thư lên đã, đến địa bàn người khác cũng phải trình báo cho đối phương biết sự có mặt của mình, chẳng biết khi nào hắn mới được triệu kiến a. Chương 90, anh em nhà họ Khoái. Người đau đầu vì cục diện Kinh Châu không chỉ có Phỉ Tiền mà còn có ba anh em nhà họ Khoái. Trong nhóm thế gia bản địa, họ Khoái là một gia tộc thâm căn cố đế, đông đảo môn sinh và dính dáng tới rất nhiều thứ ở vùng đất này. Tuy sinh ra trong sĩ tộc nhưng tình cảm ba anh em họ lại vô cùng tốt đẹp, cứ rảnh rỗi lại chụm đầu vào nhau uống trà, tâm sự, trò chuyện một phen, đồng thời họ cũng chính là ba người họ Khoái ưu tú nhất thế hệ này. Anh cả là Khoái Lương Tự Tử Nhu, người anh thứ là Khoái Việt Tự Dị Độ còn em út tên Khoái Kỳ Tự Nguyên Thái. Kể từ khi kế nhiệm chức vị gia chủ, Khoái Lương lo liệu việc dạy dỗ con em, giữ gìn lễ tiết, hắn lại sống rất nho nhã và tình nghĩa. Công chính liên minh cho nên dù là người trong họ Khoái hoặc sĩ tộc khác đều vô cùng bội phục và tôn kính hắn, hai người em của hắn cũng thế, mặc dù bình thường Khoái Lương không phải kẻ nói nhiều, nhưng chỉ cần Khoái Lương lên tiếng, hai người kia đều một mực nghe theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng óng mang theo sắc thu chiếu rọi lên mặt phố, cái nắng đầu thu không làm người ta cảm thấy oi bức, cũng sẽ không tạo cảm giác trời đông giá rét. Cả ba đang ngồi thư giãn trong đình, người nấu trà, người nhàn nhã nhìn trời. Khoái Kỳ nhỏ tuổi nhất, nên theo bổn phận hắn phải hầu hạ hai vị huynh trưởng, do còn nhỏ nên tính cách hơi bốc đồng nghịch ngợm, ngay khi đặt ấm nước trong tay lên trên bếp than, hắn vội vàng quay qua nói với Khoái Việt, nhị ca, lần này công nhận huynh giỏi thật. Lời nói tràn đầy ngưỡng mộ, Khoái Việt cười hắc hắc, xung quanh đều là anh em nên cũng chẳng thèm ngại ngùng mà đắc ý bảo, ha ha, chút chuyện nhỏ xíu ấy mà, chỉ tốn chút thời gian khuya môi múa mép chứ chẳng khó khăn gì cả. Vậy mà không khó. Nhưng 55 tên thủ lĩnh nha. Hừ, chỉ có Trương Hổ, Trần Sanh hơi khó chơi một chút, những tên khác chỉ là gà đất chó sành, góp mặt cho đủ số mà thôi. Khoái Việt nhẹ nhàng đáp, gương mặt tỏ ra khinh thường khi nhắc về đám lưu manh đầu đường xó chợ thường ngày hoành hành trong thôn, nguyên nhân hai anh em Khoái Việt nhắc lại chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Số là nhà họ Khoái đồng ý giúp đỡ Lưu Biểu xử đẹp toàn bộ tông tặc xung quanh Kinh Châu. Khoái Kỳ bảo, nghe nói Lưu Biểu tuyên truyền với bên ngoài rằng đại ca có tài nghị luận của Ung Quý, còn nhị ca có mưu lược của Hồ Yển. Lúc này nước trà vừa vặn nấu xong, Khoái Kỳ vội vàng bưng lên cho đại ca Khoái Lương cùng nhị ca Khoái Việt. Ung Quý và Hồ Yển là hai nhân vật lớn thời Xuân Thu Chiến Quốc, cả hai phục vụ cho Tấn Văn Công, lúc đó Tấn và Sở chuẩn bị khai chiến, ông gọi Hồ Yển đến để bàn luận vì lo lắng quân Tấn ít mà quân Sở lại đông đảo, muốn Hồ Yển nghĩ một vài biện pháp hiệu quả. Cửu Phạm đã nói với Tấn Văn Công rằng lần này Sở Quốc xuất chinh vội vàng, tướng lãnh cầm binh không giỏi chiến thuật, lễ không ngại đẹp, chiến tranh không ngại lừa gạt lẫn nhau, ngài có thể dùng vài chiêu lừa gạt để chiến thắng là tốt rồi. Sau đó Tấn Văn Công lại hỏi Ung Quý, Ung Quý nói rút sạch nước trong hồ để bắt cá, liệu con cá nào trốn thoát được? Nhưng nếu làm như vậy thì sang năm sau hồ sẽ không có cá nữa. Kế sách lừa gạt cũng như thế, dùng ngẫu nhiên một lần thì sẽ thành công, nhưng lần sau dùng lại sẽ không còn được nữa, đây không phải là kế lâu dài. Về sau Tấn Văn Công đã sử dụng kế sách của Hồ Yển và giành được thắng lợi. Tuy nhiên, sau khi luận công ban thưởng, Ung Quý lại được xếp hàng trên so với Hồ Yển. Khoái Việt tiếp nhận bát trà, chậm rãi hớp một hơi rồi im lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn không hài lòng về đánh giá của Lưu Biểu. Nếu không phải hắn lấy chiêu bài nhà họ Khoái, lại mạo hiểm triệu tập thủ lĩnh các nhóm tông tặc, Lưu Biểu có dễ dàng hốt gọn bọn chúng như vậy không? Đến bây giờ còn nói hắn có mưu lược của Hồ Yển, mặc dù cũng là khích lệ đấy, nhưng nghe làm sao cũng cảm thấy gã Lưu Cảnh Thăng này đang đá đểu hắn chỉ có chút khôn vặt, vẫn kém đại ca Khoái Lương rất nhiều. Khoái Lương liếc nhìn Khoái Việt, hắn quá hiểu tính cách người em của mình, tất nhiên đoán được trong lòng Khoái Việt suy nghĩ cái gì, vốn hắn cũng chẳng để tâm lắm nhưng vẫn nói một câu. Thời thế hiện nay chỉ có những người như Cửu Phạm mới có thể sống tốt, lại nói Lưu Cảnh Thăng hắn cũng chỉ có ý khoe khoang về nhà họ Khoái chúng ta, dị độ không cần để ý. Khoái Việt vội vàng đặt bát trà xuống, cúi đầu chắp tay với Khoái Lương. Khoái Kỳ cũng thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền cố ý dò hỏi, à mà đại ca, đệ thực không hiểu vì sao chúng ta lại trợ giúp Lưu Biểu. Tuy hắn là thứ sử Kinh Châu nhưng chỉ có cái mác hoàng tộc mà thôi. Khoái Việt cũng vội vàng nói, đúng đó đại ca, đệ cũng rất tò mò chuyện này. Thật ra khi Khoái Lương quyết định đặt nhà họ Khoái vào chung chiến tuyến với Lưu Biểu, dù Khoái Việt chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng nghe lời đại ca đi làm việc, hiện nay em út đã mở lời, Khoái Việt hắn cũng muốn biết rõ nguyên nhân. Khoái Lương không vội trả lời mà chỉ chậm rãi hớp từng ngụm trà. Khoái Việt cùng Khoái Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, đại ca nhà mình có cái tính này là khó chơi, họ hết cách nên đành ngồi xuống uống trà tiếp. Quả nhiên sau khi uống xong trà, Khoái Lương mới mỉm cười bảo, dị độ, Nguyên Thái, các ngươi thấy sự kiện Đổng Trác vào kinh thế nào? Ủa kỳ vậy, đang nói đến Lưu Biểu sau lại đá sang Đổng Trác? Mặc dù hai người vẫn mù mờ nhưng vẫn thành thật trả lời. Khoái Việt lên tiếng trước, Đổng Trác à, gã này được đó, nhưng lại sinh ra ở vùng Tây Lương nên các thế gia Trung Nguyên không nghe theo, nếu sơ sẩy có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khoái Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cái nhìn của anh hai. Khoái Lương lại hỏi, hai đệ có cái nhìn thế nào về nhà họ Viên, ý ta là người đang ở Bột Hải và người ở Nam Dương. Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Khoái Việt nhíu mày, đại ca đây là ý gì? Khoái Kỳ lanh mồm lanh miệng nói thẳng, nhà họ Viên có uy danh ở Nam Dương rất cao, Viên Thuật tới đó sẽ như cá gặp nước, về phần Viên Thiệu, nghe nói hắn có mâu thuẫn với gia tộc mới phải chạy tới Bột Hải. Khoái Lương nhẹ gật đầu, lại không nói gì thêm mà nhìn về phía Khoái Việt. Khoái Việt hiểu đại ca đã hỏi thì việc này không đơn giản như thế, hắn bèn đáp, tam đệ mới chỉ nói một phần, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, liệu có phải nhà họ Viên cố ý đưa bọn họ tránh xa Lạc Dương hay không? Dù sao Lạc Dương cũng là địa bàn của nhà họ Viên, nếu thế hệ trẻ trong gia tộc muốn phát triển cũng không nhất thiết phải đi đến Bột Hải hay Nam Dương, khởi nghiệp ở phụ cận Kinh Đô cũng là một lựa chọn không tồi. Như vậy kết luận là hai anh em họ Viên phải đến Bột Hải và Nam Dương mới có thể thu hoạch được thứ mà Lạc Dương không có, Khoái Việt càng nói càng nhíu mày, hắn thì thầm, như vậy đến tột cùng là điều gì lại hấp dẫn nhà họ Viên rời xa Lạc Dương đến thế, thứ gì ở Lạc Dương mà nhà họ Viên cố hết sức cũng không thể nắm được, bỗng nhiên hắn phát hiện nguyên nhân nên thất thanh la lên, nhất định là binh quyền. Thứ duy nhất nhà họ Viên thiếu chính là binh quyền. Cuối cùng Khoái Lương mới mỉm cười hài lòng, nói tiếp đi. Vì sao nhà họ Viên muốn nắm binh quyền? Khoái Kỳ bảo, để đối phó Đổng Trác. Khoái Lương gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng, nhưng cũng không đúng. Khoái Kỳ sửng sốt, rốt cuộc mình nói đúng hay sai? Khoái Việt bỗng nhiên nghĩ đến một vài thứ, nhưng chợt nghĩ đến giả thuyết vừa rồi nên rụt rè bảo, chẳng lẽ nhà họ Viên không chỉ muốn đối phó Đổng Trác, mà còn muốn học theo hắn? Khoái Kỳ cũng giật mình sợ hãi, chuyện này, chắc là không phải đâu. Nếu cứ thế, đế quốc sẽ hỗn loạn mất. Khoái Lương trầm mặc hồi lâu mới nói, nhân sinh như kịch, thiên hạ như ván cờ, thành công thì xưng bá, thất bại thì rơi xuống bùn sâu. Nhà chúng ta trước giờ đều là gia tộc chuyên về thi thư, lỡ như xảy ra chuyện tài, bởi vậy lần này Lưu Biểu đến đây, xem như mở cho chúng ta một cơ hội. Chương 91, hai lão già bí ẩn trên núi Lộc. Có một con đường nhỏ uốn lượn dọc theo thế núi, nếu đi đến nửa đường rồi quay đầu nhìn lại hẳn sẽ thấy một thác nước đang chảy rì rào, từng giọt nước rơi như cánh hoa bay lung linh giữa ánh nắng. Bên trên ngọn thác có một bệ đá lớn nhô lên, phía trên dựng một cái đình tám cạnh, hai ông lão đang vừa đánh cờ vừa nói chuyện phiếm, còn một chàng trai đang ngoan ngoãn đứng pha trà hầu hạ. Nền đá dưới đình cũng có vài điểm thú vị, nếu người ta ngồi trong đình nhìn một bên là dãy núi cao chọc trời, một bên là dòng thác chảy xiết sẽ có cảm giác bản thân đang lơ lửng giữa không trung, quả là một nơi tốt để thư giãn tâm hồn. Ha ha, bàn công có được chỗ này đúng là phúc phần, vừa gần nước vừa dựa vào núi ngắm trời mây thoáng đãng, tự như ân đức của tạo hóa ban tặng vậy, Tư Mã Huy cười đến híp cả mắt, nói với bàn đức công đầy thâm ý, nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm, rồi sẽ có một ngày chúng ta có được tạo hóa của chính mình. Bàn đức công tùy ý trả lời, sau đó đặt xuống một quân cờ, giả vờ không quan tâm đến thâm ý của Tư Mã Huy. Lần trước hai người đánh cờ, nhà của bàn đức công vẫn ở Cù Lao Ngư Lương nằm trên sông Miện, một con sông chảy qua núi Hiện, lão chỉ mới dọn đến núi Lộc Môn được khoảng 2 năm, ngẫm lại nhân tình thế thái chẳng khác gì mây trôi nước chảy, mới chớp mắt đã qua một thời gian dài. Nhìn thấy bàn đức công ung dung đánh cờ, Tư Mã Huy nhìn một chút rồi không tiếp tục đánh mà nói, tốt, trời muốn ban cho nên người có được, là đạo của tự nhiên vậy. Câu bàn đức công nói được trích từ tư tưởng Hoàng Lão Đạo, một học phái xuất hiện thời Chiến Quốc, Hoàng tức là Hoàng đế còn Lão là chỉ Lão Tử. Về sau Trương Giác từ tư tưởng Hoàng Lão đã sánh lập nên Thái Bình Đạo, trở thành giáo lý chính của khởi nghĩa Khăn Vàng. Tư Mã Huy biết điều đó nên Lão cũng trích dẫn một câu trong Hoàng Lão để đối đáp. Bàn đức công cũng không để ý Tư Mã Huy đột nhiên không đánh cờ, dù sao trong lòng cả hai đều biết cuộc cờ này chỉ là một cái cớ, bọn họ trao đổi tin tức gì với nhau mới là điểm quan trọng. Bàn đức công sống lâu lên lão làng, làm sao không hiểu ý Tư Mã Huy, mấy năm nay họ chỉ nói về mỗi vấn đề này mà thôi. Chỉ cần Đức Thao lên tiếng, ta nguyện lắng nghe. Tư Mã Huy nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lão gấp gáp nói, chú giải kinh thi của Trịnh Huyền đã ra mắt. Bàn đức công ngồi bật dậy, nhíu mày bảo, chuyện xảy ra khi nào? Chỉ mới xảy ra trong năm nay thôi. Ai, thời thế thay đổi rồi, nho sinh đọc chú giải kinh dịch, bỏ rơi thi mạnh, lương khâu. Sau đó kinh thi lấy cổ văn thượng thư làm quốc học, bỏ đi chú giải kim văn thượng thư của ba nhà Âu Dương, Đại Hạ Hầu và Tiểu Hạ Hầu. Gần đây họ bắt đầu giảng dạy Mao thi của thầy trò Mao Hanh và Mao Trường, mai một tề thi, lỗ thi và hàng thi. Bây giờ lại thêm bản chú giải của Trịnh Huyền, thật là, bàn đức công nói xong trầm mặc nửa ngày rồi yếu ớt thở dài, thật sự kể về những thành tựu này làm lão không khỏi bội phục, có điều kể từ đó học phái của họ xem như xong rồi. Tư Mã Huy nhắc đến cũng cảm thấy bùi ngùi, lão u ám than ngắn thở dài, ngài xem môn hạ họ có Triệu Tử Hiệp, Thôi Quý Khuê, Công Tôn Hướng Trực, Vương Bá Dư, Quý Tử Ni, Si Hồng Dự, toàn một đám anh tài thế hệ này, còn chúng ta thì sao? Sớm muộn gì bầu trời ở đất Bắc cũng đổi họ. Nói đến mức này, bàn đức công sao có thể không hiểu rõ ý của Tư Mã Huy, dù sao cũng là bạn kết giao nhiều năm, hôm nay bạn già còn chẳng cười nổi. Thế cục thời gian thật khó lường, ép một đại nho thân thiện không thể nở nổi nụ cười, thực bi ai a. Tư Mã Huy quê ở Vĩnh Xuyên, lão cũng xem như người công thành danh toại, tất nhiên lão cũng là người của gia tộc Tư Mã ở Hà Nội, tất nhiên biết tình huống ở Hà Lạc, Ký Châu và Dự Châu. Điều lão lo lắng cũng không phải không có cơ sở, dựa theo tình thế hiện nay, ngắn thì 10 năm, chậm thì 30 năm, học phái của họ sẽ trở nên điêu tàn. Ghế đá của bàn công rất êm, nhưng ta cảm thấy cứ như ngồi trên bàn chông vậy. Nói bóng gió xong còn đưa mắt nhìn xung quanh làm bàn đức công không khỏi mỉm cười. Ông bạn già mình thật chẳng hề khách khí, còn suy nghĩ làm sao để trêu chọc một phen, tuy nhiên lời Tư Mã Huy vừa nói rất có đạo lý. Ta già rồi. Dù có tâm cũng chẳng còn tinh lực, bàn đức công lắc đầu, ta hiểu ý ngươi nói, nhưng ý ta vẫn vậy, với lại dựa theo độ tuổi trung bình thời Hán, bàn đức công cũng xem như trường thọ. Ha ha, thầy có việc, thân là học trò phải biết gánh vác. Tư Mã Huy lại mỉm cười, có câu này của ngươi, mục đích ngày hôm nay xem như đạt được một nửa, phần còn lại để cho thế hệ sau vậy. Bàn đức công trừng mắt, giỏi cho Tư Mã Đức Thao. Hóa ra vòng vo nãy giờ là muốn đưa lũ trẻ ra cày bừa, bàn đức công vừa định bác bỏ, nhưng Tư Mã Huy lập tức nói, thiên hạ có câu đất Bắc có Thái Học ở Hà Lạc, đất Nam có Lộc Môn ở Kinh Châu. Bàn công đã nhận lá cờ đầu của Nho gia, há có thể lâm trận rút lui. Lần này các vị nhân sĩ từ, Hàn, Thạch, Mạnh đã tề tựu,

người đi đường thì thầm xung quanh hắn xem như không nghe thấy, dù sao hắn cũng không thể nửa đường nhảy xuống xe phải không? Bàn Quý ngồi đối diện nhìn Phỉ Tiền bình thản mỉm cười, trong lòng không khỏi đánh giá hắn cao hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn không phục. Nhà họ Bàn là một trong những gia tộc nghe theo lời hiệu triệu của Lưu Biểu sớm nhất, lại chưa từng hưởng được đãi ngộ lớn đến thế, bây giờ một thằng nhãi ở đâu đâu Lạc Dương nhảy ra rồi được thứ sử tự tay chuẩn bị xe, làm sao Bàn Quý nuốt trôi cơn tức này. Chẳng biết chiếc xe đã chạy mấy vòng, Phỉ Tiền tưởng mình đang đi tour Tương Dương chứ không phải đến gặp chú công. Cuối cùng sau một hồi quanh co, xe ngựa cũng chịu dừng ở phủ thứ sử. Lưu Biểu đã sớm nhận tin nên đứng trước cửa phủ chào đón. Lưu Biểu có tướng mạo rất tuấn tú, phong độ văn nhân, vừa có gương mặt ôn hòa vừa có khí độ cứng cỏi của người quân tử, dù đã trạc tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn chẳng kém gì các ông chú hốt boy thời hiện đại. Thật ra rất nhiều người không rành sử sẽ không biết, Lưu Biểu chính là một trong bát cố, số là ở thời kỳ Hòa Đảng cố, Lưu Biểu và Trương Kiện, Phạm Khang, Khổng Dực, Phạm Tường, Phạm Phan, Đàn Phu và Sâm Hình đã cùng nhau khắc đá để làm đàn tế kết minh. Cũng giống hệt như kết nghĩa đào viên của anh em Lưu Bị. Do thuộc phe đảng cố nên Lưu Biểu phải trốn chui trốn nhủi, mãi đến khi Hòa Đảng cố kết thúc, Lưu Biểu mới được Hà Tiến cất nhắc rồi từ từ leo lên cái ghế thứ sử. Trước khi Phỉ Tiền xuống xe, hắn liếc nhanh đám người xem náo nhiệt gần đó, trong lòng không khỏi cảm thán, bản tính thích hóng chuyện đúng là dân tộc nào cũng có, các ngươi bu lại để xem ta diễn xiết hả. Hắn vững vàng xuống xe rồi chỉnh lại trang phục đâu ra đấy. Cẩn thận tỉ mỉ hành lễ với Lưu Biểu. Người đang diễn vở kịch Chiêu Hiền đại sĩ sao có thể đứng nghênh ngang nhận đại lễ của Phỉ Tiền. Thế là Lưu Biểu vội vàng chạy đến đỡ Phỉ Tiền dậy. Trong khoảnh khắc hai tay tiếp xúc với nhau, Lưu Biểu chợt nhận ra thằng cha này cũng chẳng thiện lành gì cho cam, cố ý hành lễ để đợi hắn tới dìu dậy. Phỉ Tiền cũng liếc nhìn Lưu Biểu, dìu thôi làm gì nắm tay ta lâu vậy, ngươi định đợi ta quỳ xuống dập đầu nữa hả? Cả hai người mắt nhìn mắt rồi cùng nhau cười thật to, sau đó nắm tay nhau bước vào trong phủ, bỏ lại tiếng xôn xao bàn tán ở phía sau. Đến khi vào bên trong, Lưu Biểu bỏ tay ra ngay, trực tiếp dẫn đầu vào sảnh và tự mình ngồi xuống, không thèm hô người hầu dân trà cũng không nói gì với Phỉ Tiền, cứ như vậy ngồi im một chỗ. Hóa ra cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Lưu Biểu vẫn là Lưu Cảnh Thăng nghi kỵ hẹp hòi trong lịch sử. Nhưng thôi, vừa mới có chúa công. Không nên đắc tội với người ta nhanh như vậy, Phỉ Tiền bước đến cuối gặp người hành lễ lần nữa với Lưu Biểu, gương mặt vị thứ sử mới dịu đi một chút, nhưng vẫn hơi buồn bực hỏi, ngươi, có bản lĩnh gì? Dù gì cũng đóng kịch chán chê rồi, kể ra xem ngươi có bản lĩnh gì, nếu chẳng ra làm sao thì, hư. Sở dĩ Phỉ Tiền dám khiêu chiến với Lưu Biểu là vì hắn đã sớm chuẩn bị, không uổng công mấy ngày nay ngồi trong khách sạn nghe ngóng tin tức Tương Dương, ít nhất hắn hiểu rất rõ tình huống của Lưu Biểu. Lúc này Lưu Biểu mới tiếp nhận chức thứ sử của Vương Duệ không lâu, thuộc hạ để dùng chẳng có mấy ai. Điều đáng khen chính là Lưu Biểu có ánh mắt rất sắc bén, một mình một ngựa xông pha Tương Dương lần đầu đã thuyết phục thành công nhà họ Khoái, gia tộc có số má nhất vùng, sau đó Khoái Lương và Khoái Việt thi hành kế sách dụ toàn bộ thủ lĩnh tông tặc giơ đầu chịu trận, thông qua đó thu nạp đám đàn em còn lại, chỉnh biên nhằm tăng cường lực lượng. Hiện nay trong tay Lưu Biểu có một đội quân dùng được, nhưng lại chưa được huấn luyện. Cũng có một số người có thể dùng, nhưng những kẻ tận tâm lại đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy Lưu Biểu vừa nhận được thư giới thiệu của Thái Ung đã lập tức gióng trống khuya chiên trước Phỉ Tiền về, ngoài ra còn muốn hấp dẫn một số người tài khác, dè đâu lại đụng phải anh nhân viên Phỉ Tiền với kinh nghiệm làm việc cho nhà nước Trung Quốc lâu năm. Đây là vấn đề mà Phỉ Tiền cũng sớm dự đoán được, dù sao Lưu Biểu hỏi cũng y chang hồi lúc phỏng vấn xin việc, người và mốc thời gian khác nhau nhưng nội dung cũng chả có gì mới mẻ. Phỉ Tiền cười nhạt, tại hạ có thể giúp thứ sử nắm quyền khống chế Kinh Châu. Chương 93, ba kế sách định Kinh Châu. Nếu tạo hóa bắt anh nhân viên Phỉ Tiền chân ướt chân ráo đối mặt với chủ tịch Lưu Biểu, có lẽ Phỉ Tiền sẽ tim đập chân run, nhưng anh nhân viên Phỉ Tiền đã sống ở thời Hán một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc hắn bị chai cảm xúc. Tính ra trong tương lai Lưu Biểu cai quản một vùng đất có diện tích khổng lồ, ngoại trừ Nam Dương và Giang Hạ, toàn bộ các nơi còn lại như Nam Quận, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, đều nằm trong lòng bàn tay, bởi vậy hắn tự xưng có trăm ngàn giáp binh, thủy quân hùng hậu, ngay cả Viên Thiệu cùng Tào Tháo đều muốn kết giao. Phỉ Tiền cũng không rõ vì sao, có lẽ hắn đã biết trước lịch sử, Lưu Biểu mặc dù lợi hại nhưng lại kém Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền một cấp bậc, cũng có lẽ Phỉ Tiền không có ý nương nhờ Lưu Biểu. Hắn lấy trong tay áo ra bốn tờ giấy, đầu tiên mở tờ giấy có ghi chữ Lợi và chỉ vào đó,

Lưu Biểu rất khao khát có một thứ gì đó thể hiện hùng tài đại lược, tạo nên hào quang rực rỡ, Phỉ Tiện và những người khác chỉ hiến kế theo cách định hình phương phướng, còn người thực hiện mới quan trọng nhất. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Lưu Biểu bước lên sân khấu chính trị. Ba nguyên nhân này đã đánh gục phòng tuyến cuối cùng, dẫn lối cho con quỷ mang tên Tham Lam trong lòng Lưu Biểu, nhưng Lưu Biểu lại sợ Phỉ Tiện phản đối, con người mà, ai làm chuyện sai trái đều sẽ thấy lương tâm bất an. Cho nên mới để Tâm Phúc Y Tịch đến dò xét Phỉ Tiền xem tên này có đi khắp nơi rêu rao việc hiến kế hay không. Kết quả Phỉ Tiền chẳng những hiểu ý Lưu Biểu, không chỉ từ chối nói tất cả vấn đề liên quan đến kế sách với Y Tịch mà còn mời Y Tịch đi để Lưu Biểu không vướng bận trong lòng. Chính vì vậy ngày hôm nay mới có buổi lễ nhận chức biệt giá, nếu không thì ha ha, khó mà nói trước. Từ đầu đến cuối, những cuộc gặp gỡ giữa Lưu Biểu và Phỉ Tiền đều mang màu sắc giao dịch, nhưng chuyện này cũng rất hợp ý hắn. Lưu Biểu lợi dụng Phỉ Tiền hiến kế nhằm tạo dựng hình tượng để vững bước ở Kinh Châu, lợi dụng cái chức biệt giá để chấn chỉnh đám bộ hạ cũ, còn phát ra tín hiệu chiêu hiền đại sĩ với các thế gia. Về phía Phỉ Tiền, hắn chẳng những kiếm được một phiếu cơm dài hạn và bùa hộ mệnh, chỉ cần Phỉ Tiền không tìm chết hoặc Lưu Biểu rất đại, mọi người đều sẽ nể mặt mũi của hắn mà sống. Đây cũng là cơ hội để Phỉ Tiền bước chân vào vũ đài chính trị. Vì thế Phỉ Tiền chẳng có ý kiến gì với Lưu Biểu cả. Khi người không hy vọng về một ai đó, nỗi thất vọng sẽ khó mà xuất hiện. Những kẻ ngồi trên cao luôn chơi vài trò tranh công chối tội, kiếp trước Phỉ Tiền cũng bị lãnh đạo nuốt mất công lao vài lần, nên có thêm lần nữa hắn cũng chẳng bận lòng. Điều duy nhất làm hắn bực mình chính là đời sau gặp phải chuyện này cũng thôi đi, dè đầu xuyên không rồi mà vẫn tiếp tục đụng trúng. Một lũ tự cho mình là tài tử, đã bản lĩnh không có thì chớ, lại còn không chịu phấn đấu mà chỉ biết đạp lên người khác mà tiến thân. Phó Tốn, Y Tịch, Bàn Quý cũng coi như có chút thủ đoạn, còn đám thư sinh trong phủ thứ sử chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, lúc gặp mặt Phỉ Tiền chỉ biết im lặng lắc đầu. Có năng lực có bản lĩnh sao không lôi ra, chỉ biết đợi một người mới như ta xuất hiện để chèn ép thôi sao? Nói Lưu Biểu đang là thứ sử quyền thế Kinh Châu, không cho các ngươi cơ hội, vậy thời điểm Vương Duệ còn ở đây thì sao? Thời điểm ra khỏi phủ thứ sử, từng nhóm liếc mắt ẩn ý. Khoa tay múa chân sau lưng ta tưởng ta không biết hả, dựa theo tình huống này, chắc cùng lắm là ba ngày, đầu đường cuối ngõ sẽ mọc lên đủ loại tin đồn về hắn, sau đó khi hắn vừa tiếp nhận công việc sẽ có vài tên không an phận mượn danh trao đổi công việc để chỉnh đốn hắn. Hừ, thật không thú vị chút nào. Thật ra hắn có thể mượn tay Lưu Biểu để tát cho mấy thằng nhãi này vài bạt tai, nhưng làm vậy không có ý nghĩa. Hắn vừa muốn dạy cho đám ngu xuẩn đó một bài học. Lại không muốn bị kéo xuống cùng cấp bậc như bọn chúng, cứ quyết định vậy đi, đã giao dịch xong với Lưu Biểu, lại còn nhận được hồi âm từ bạn Đức Công, Phỉ Tiền quyết định nhảy ra khỏi ván cờ tàn, chạy tới chỗ núi Lộc ẩn cư cùng bạn Đức Công một thời gian rồi tính tiếp. Muốn chơi quyền mưu cũng phải tìm người xứng tầm mà đấu, ai lại đi tranh luận với một đám nhãi nhép làm gì? Lưu Biểu định lợi dụng ta để làm thanh gươm bà đâu chém đó sao, còn khuyên nhé. À mà cũng có thể Lưu Biểu ám chỉ rằng nếu hắn vượt qua tranh đấu lần này sẽ ban cho thực quyền, nhưng cho xin đi, thứ gân gà như biệt giá Kinh Châu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chương 99, Luận đạo trên núi Lộc. Vốn dĩ núi Lộc chẳng có ai, chỉ có một vài nông dân và tiều phu trú tạm dưới chân núi. Bởi vì lão tổ nhà họ Bàn là Bàn Đức Công tuổi ngày càng cao, không khí ở Cù Lao Ngư Lương lại ẩm thấp, không tốt cho sức khỏe, sau đó được Bàn Đức Công đồng ý. Gia tộc đã điều nhân lực xây một con đường lên núi Lộc, rồi còn cho xây dựng Phi Long Đình và Ẩn Long Cư, cho nên đừng thấy nhà họ Bàn không có nhiều chân trong quan trường, nhưng thực lực chân chính của họ được che giấu rất kỹ. Phỉ Tiền dựa theo nghi lễ thế gia, mang một cặp nhạn đến làm lễ chào hỏi Bàn Đức Công, với những đại nho đương thời hắn đều rất cẩn thận chu đáo. Tương truyền khi Khổng Tử gặp Lão Tử, ông ta cũng dùng chim nhạn làm lễ vật, lễ này có ba ý nghĩa, thứ nhất chim nhạn là chim di trú. Mùa thu bay đến Nam, mùa xuân trở về đất Bắc, thời gian cố định, chưa bao giờ sai hẹn, bởi vậy nhạn cũng đại diện cho người tín nghĩa. Thứ hai nhạn tụ vào bầy sẽ bay có thứ tự, mỗi lần di chuyển con khỏe mạnh sẽ dẫn đầu, con yếu hơn sẽ nương theo phía sau, chưa từng rối loạn, tượng trưng cho người có lễ nghi. Thứ ba nhạn kết đôi xong sẽ ở từng cặp với nhau, chưa từng rời xa nhau hoặc vứt bỏ nhau, nhằm ám chỉ người trung thành. Nghe đồn Bạn Đức Công đặc biệt thích tư tưởng Hoàng Lão. Chuẩn bị nhạn làm lễ ra mắt cũng xem như mình kính trọng nhà triết gia Lão Tử. Trong lần gặp thứ hai, Bàn Đức Công vẫn chọn thác nước bên cạnh Phi Long Đình để tiếp đón Phỉ Tiền. Hắn khẽ ngâm, thác 3.000 thước khói bay ngỡ ngân hà lạc khỏi mây 9 tầng. Dịch giả chú thích, câu này trong bài Vọng Lư Sơn Bộc Bố, xa ngắm thác núi Lư, Lý Bạch tuy rằng thác nước núi Lộc không nên thơ hùng vĩ bằng ngòi bút của Lý Bạch, nhưng dù sao cũng là một địa điểm tuyệt đẹp do trời đất kiến tạo, một bên là thác nước chảy xiết bờ, một bên là núi cao vung vút, giữa lưng chừng núi lại xây dựng một đình nhỏ bằng đá. Người đứng phía trên cảm nhận gió thổi mạnh sẽ có cảm giác như mình đang bay lượn trên không. Bàn Đức Công đưa lưng về phía Phỉ Tiền, ngẩng đầu tựa như đang nhìn lên bầu trời ra chiều suy ngẫm, im lặng không nói gì. Phỉ Tiền làm hậu bối, tất nhiên không thể tự ý bắt chuyện, chỉ có thể lẳng lặng chắp tay đứng trang nghiêm ở một bên. Có lẽ nước trong thác chứa nhiều khoáng chất mát lạnh, cũng có lẽ trong núi yên tĩnh với làn gió nhẹ nhàng nên tâm trạng bực bội mấy ngày nay của Phỉ Tiền dần dần buông lỏng. Hắn thả hồn vào sâu trong từng thớ đá, tâm không phiền não không nặng lòng, cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng, thể xác tinh thần cũng dịu đi rất nhiều, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, đến khi Phỉ Tiền bừng tỉnh mới phát hiện bạn Đức Công đã xoay người lại mỉm cười nhìn hắn. Phỉ Tiền hiểu ra tâm ý lão, vội vàng không người chắp tay, chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Bạn Đức Công gật đầu ra hiệu Phỉ Tiền ngồi xuống cạnh lão rồi nói, đây là do cậu tự ngộ được đạo tự nhiên, không cần cảm ơn ta. Ban nãy thấy cậu lên núi, chân bước nặng nề, tâm thần nóng nảy cho nên ta cố ý ngồi đợi cậu thanh tĩnh, không phải ta không biết đạo đãi khách. Làm người, nên biết khi nào cần động tâm, khi nào cần tĩnh tâm. Phỉ Tiền lại hành lễ thụ giáo, Ban Đức Công khoát tay bảo Phỉ Tiền cứ thoải mái, lão vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi để trò chuyện, lão già này từng cùng thầy của cậu chèo thuyền du ngoạn Ngư Lương. Cùng nhau đàn hát chuyện trò, khung cảnh đẹp đẽ ấy đến giờ ta vẫn chưa quên. Ai, bá gia hiện nay vẫn khỏe chứ? Phỉ Tiền cũng không biết phải trả lời thế nào, nói ổn cũng không đúng, hiện tại Thái Ung vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, nhưng nói không ổn thì cũng không phải, dù sao lão cũng chưa có việc gì. Phỉ Tiền nghĩ hồi lâu vẫn quyết định kể lại chuyện Tào Tháo cứu hoàng đế, rồi hắn đã khuyên Thái Ung rời kinh ra sao cho Ban Đức Công nghe. Hiện tại đệ tử vẫn mù mờ chưa biết phương hướng ra sao. Ban Đức Công thở dài, lão nhẹ nhàng trấn an, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Cứ thẳng theo lòng mình mà hành sự, thầy cậu có đạo lý riêng của mình, cho nên không thể rời đi. Cũng đúng, sư phụ Thái Ung đang dùng hành vi để bảo toàn đạo nghĩa của mình. Ban Đức Công hiền hòa mỉm cười và nói tiếp, trong thư bá giai có nói cậu trời sinh thông minh nhạy cảm, đối xử rất nhã nhặn với mọi người, giỏi về linh hoạt. Chỉ có điều chưa nhận ra đạo của bản thân là gì, do đó cậu mới cảm thấy mê man không biết phải đi về đâu. Phỉ Tiền giật thót mình, Thái Ung quả thực dự liệu như thân, nhưng vì sao lại không nói chuyện này với mình? Thầy cậu viết, đạo của hắn không phải con đường phù hợp cho cậu, nên không tiện truyền lại, đành đưa cậu đến chỗ ta học hỏi thêm. Tử Uyên à, theo cậu, đạo là gì? Phỉ Tiền có chút chần chờ, lão tử từng nói đạo khả đạo phi thường đạo. Tức đạo được gọi là đạo thì không phải đạo vĩnh cửu. Có thể hiểu là quy luật, nguồn gốc của vũ trụ, hoặc là chỉ quy củ, thế nhưng ý Ban Đức Công chẳng phải chỉ hỏi riêng về định nghĩa của đạo mà còn hỏi về hành vi của người trên con đường của đạo, cái này phải giải thích ra sao đây? Ban Đức Công cũng không để Phỉ Tiền trả lời ngay, lão lại hỏi tiếp, cậu nói xem, thiên đạo là gì? Thưa Ban Công, thiên đạo chú trọng bớt thừa thải bù thiếu sót. Ban Đức Công gật đầu, nhân đạo là gì? Nhân đạo trái ngược ý trời, lấy chỗ thừa thải bù thiếu sót. Tốt lắm. Vì sao thiên đạo bù đắp thiếu sót mà nhân đạo lại giảm bớt thiếu sót? Bởi vì trời không dục vọng, còn người đầy giả tâm. Phỉ Tiền lo lắng trả lời. Ban Đức Công mỉm cười gật đầu, cho nên thuận theo ý trời, đề cao tình nghĩa, kiềm chế dục vọng mới gọi là đạo. Đây chính là cách giải thích của Ban Đức Công về nhân đạo, thuận theo ý trời, là dựa theo ưu thế của mỗi người. Dùng thiên phú tốt nhất của mình chứ không phải tùy ý chọn lựa đại, đề cao tình nghĩa ý chỉ người nên tiếp nhận một điều gì đó dựa theo mong muốn, nếu không dù đạo nghĩa tốt đến đâu, người đã không muốn tuân theo cũng bằng thừa, kiềm chế dục vọng là điều người quân tử nên làm, chớ để dục vọng khống chế bản thân, khống chế tư tưởng, phải đặt ra nguyên tắc cho hành vi của mình, tránh trở nên sa đọa. Ban Đức Công truyền thụ đạo nghĩa chỉ đơn giản gồm ba phương diện, ý trời, cảm tính, dục vọng. Xét theo cơ thể con người, ý trời là khung xương, cảm tính là thịt còn dục vọng là da, ba thứ này sẽ tạo nên đạo cho mỗi người. Phỉ Tiền chắp tay cảm tạ, nhưng sau khi đàm đạo với Ban Đức Công, bây giờ hắn có thể dựa vào thiên phú để tạo ra khung xương, tuy nhiên vẫn cảm thấy trống vắng, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, đạo của hắn vẫn chưa định hình. Thế là Phỉ Tiềm liền quay sang thỉnh giáo Bàn Đức Công, ai dè lão lại bảo, hành sự do người, thành bại do trời. 3000 đại đạo vô cùng rộng lớn, người có thể giúp được cậu chỉ có chính bản thân cậu mà thôi. Ôi đệt, hóa ra nói khô cả lưỡi cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Bất quá hắn cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, dù gì cả hai chỉ mới nói với nhau vài câu cũng đã giúp ích cho Phỉ Tiềm rất nhiều. Quan trọng nhất là Bàn Đức Công đã giúp Phỉ Tiềm định hình được các tạo ra đạo cho bản thân. Phỉ Tiềm có cảm giác một khi đạo của riêng hắn được hình thành, chuyện này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến tương lai mình. Người xưa thường dạy chớ coi trọng vị trí, hãy coi trọng công việc. Kẻ tìm được đạo của riêng mình, tâm trí sẽ trở nên kiên định, dưới tình huống bình thường đều sẽ đạt được thành tựu to lớn. Ngược lại những kẻ nay thế này mai thế khác, lý tưởng mong muốn cứ thay đổi như chong chóng thường làm cái gì cũng nửa vời. Đó cũng là một trong những điểm mà nền giáo dục Trung Quốc thua kém thời Hán. Phỉ Tiềm cảm thấy đã có cơ hội này, như vậy phải tranh thủ học tập lão hiền triết Bàn Đức Công nhiều hơn nữa. Nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mình không có tư cách ở lại núi Lộc. Vì thế Phỉ Tiềm đảo mắt rồi cúi đầu xin Bàn Đức Công có thể dựng lều dưới chân núi lên ngày ngày lên thỉnh giáo. Bàn Đức Công đối với việc này cũng không phản đối. Thế là Phỉ Tiềm tạm biệt lão, chạy về Tương Dương thuê thợ giỏi để xây tạm một chỗ trú chân dưới núi Lộc. Chương 100, tìm kiếm đạo dưới núi Lộc. Muốn xây nhà thì tất nhiên phải tìm đơn vị xây dựng. Hiện tại Phỉ Tiềm đã có một chức quan, nên hắn điều động thợ thủ công cũng rất dễ dàng. Thành Tương Dương có một tay thợ giỏi họ Hoàng tên Đấu, không có tự, hắn là kẻ lành nghề nhất trong vùng. Cũng may thời Hán không có thói quen gọi cả họ tên một người, nếu không Phỉ Tiềm sợ mình nhịn không được bật cười làm anh thợ mất mặt. Vì tên của hắn có nghĩa là chén rượu, phối hợp với cái bụng tròn trịa trông rất hài hước, hồi đầu Hoàng Đấu còn từ chối đây đẩy, mở miệng ra là đòi công văn mệnh lệnh, sau đó Phỉ Tiềm giải thích hắn mời Hoàng Đấu làm trên danh nghĩa tư nhân, tiền sẽ do hắn bỏ, nếu không nhận việc hắn sẽ tìm người khác, thế là tay thợ họ Hoàng gật đầu đáp ứng luôn. Hiện tại đã hết mùa thu hoạch, rất nhiều nhà nông Kinh Châu đều ngồi rỗi trong nhà, hễ có ai bỏ tiền ra thuê làm gì đó là họ đồng ý ngay, miễn sao không phạm pháp. Thế nên rất nhiều việc lặt vặt chẳng cần lo thiếu người, chưa kể Hoàng Đấu là dân chuyên trong nghề, chỉ cần mang theo vài học trò đến bỏ chút sức là xong, trên cơ bản không có khó khăn gì, cơ hội kiếm tiền tốt như thế ngu gì không tranh thủ. Hoàng Đấu rảo quanh chân núi Lộc hai vòng rồi vào thẳng vấn đề, chỉ ra luôn địa điểm tốt nhất để xây nhà gỗ. Mặc dù Phỉ Tiềm chẳng hiểu gì hết nhưng hắn nghe họ Hoàng phân tích cũng không tệ, chỗ tay thợ chỉ hắn là một khối đất cao hơn so với bình thường. Nằm giữa thượng lưu và hạ lưu thác nước, sinh hoạt vô cùng thuận tiện, lại không lo lắng mùa mưa nước sẽ dâng cao ngập nhà. Xét riêng về bất động sản, thời cổ đại vẫn tốt hơn nhiều, một mảnh đất rộng hoành tráng đến thế chỉ cần đến chỗ quan phủ viết một văn thư là muốn thi công ra sao cũng được hết. Phỉ Tiềm lấy ấn tín biệt giá ra, làm vài giấy tờ tượng trưng và đưa chút phí, thế là mảnh đất đó đã đứng tên của hắn, chuyện này không tính là Phỉ Tiềm dùng quyền hạn công chức vào việc riêng. Bởi vì đất hắn đứng tên thuộc về vùng núi, cách Tương Dương một khoảng, giá trị cũng không cao. Chưa kể thư lại nghe nói Phỉ Tiềm được Bàn Đức Công cho phép nên thuận nước đẩy thuyền để tặng một nhân tình nhỏ, sau này có gì còn dễ làm việc. Sau khi xác định địa điểm trú chân, tất nhiên hắn chẳng cần kiếm nhà ở Tương Dương nữa, Phỉ Tiềm cũng lười đi gặp đám thư sinh quần là áo lụa ánh mắt thiển cận, dứt khoát ném hết công vụ qua một bên, mấy ngày gần đây đều cùng Phúc Thúc đến kiểm tra tiến độ xây dựng. Làm quan thời cổ đại cũng nhàn, chẳng cần điểm danh gì hết. Nhất là chức biệt giá chỉ dưới thứ sử, Lưu Biểu không có ý kiến, ai dám chen mồm vào quản Phỉ Tiềm. Nguyên bản Phỉ Tiềm chỉ định xây một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng sau khi bàn bạc lại với Hoàng Đấu mới phát hiện giá cả rẻ đến không ngờ nên hắn quyết định làm lớn một phen. Thì ra chức biệt giá này cũng tiện nghi phết, được cho phép dùng giá mua của triều đình để tính. Cũng vì tính theo giá công nên không cần đợi chặt gỗ. Phơi khô rồi mới cất nhà giống người bình thường, có thể trực tiếp làm luôn, tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Phỉ Tiềm chẳng hiểu về ngành kiến trúc nên quyết định ném hết cho Hoàng Đấu, mỗi ngày hắn đến đây cũng không khoa tay múa chân chỉ trỏ thợ làm việc, mà tìm một góc yên tĩnh suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Bàn Đức Công hôm trước. Phỉ Tiềm không có vội vã đi thăm hỏi Bàn Đức Công, chính mình còn chưa nghĩ thông, có đi cũng chẳng được gì còn bị chê là tính cách nóng vội. Lần gặp mặt trước Bàn Đức Công còn cố ý đề tỉnh một lần. Cho nên Phỉ Tiềm cảm thấy mình cũng cần điều chỉnh tốt bản thân, sau đó đi gặp cũng không muộn. Hôm nay đến công trường nói vài câu chuyện phiếm với Hoàng Đấu xong, Phỉ Tìm liền tháo dỡ xe, cho Phúc Thúc mang ngựa đi ăn sáng, còn mình tìm một tảng đá gần suối nước để nghỉ chân. Suối chảy róc rách không hề dừng lại, nắng ấm của những ngày đầu thu chiếu lên người làm Phỉ Tìm cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại trong lòng hắn vẫn còn nặng nỗi lo nghĩ. Mấy ngày trước bàn Đức Công giảng về đạo làm Phỉ Tìm suy nghĩ rất nhiều, hắn phát hiện tư duy của người cổ đại và hiện đại có một điểm khác nhau rất lớn. Nếu chỉ xét theo tỷ lệ tầng trí thức, dân số, chắc chắn hậu thế sẽ nhỉnh hơn với hình thức phổ cập giáo dục, người có ăn có học sẽ nhiều hơn hẳn, nhưng chỉ xét riêng trên tiêu chí đạo, có lẽ thời Hán sẽ có nhiều người tìm được đạo của riêng mình hơn đời sau. Phỉ Tìm nhớ lại toàn bộ cuộc đời ở kiếp trước của mình, hầu như chỉ biết gió chiều nào xuôi chiều ấy, chẳng thể tìm ra đạo của mình là gì. Thời niên thiếu bị mấy tay tuổi già ma giáo đầu độc bằng vài câu đạo lý trở thành vĩ đại, nhưng mấy chuyện này chỉ là trò đùa, người lớn và cả trẻ nhỏ đều không coi là thật. Lớn hơn chút nữa, khi lên tiểu học rồi lên trung học, sẽ còn mấy người nhớ được mơ ước của bản thân. Có lẽ vẫn có nhưng hầu hết đều bị gia đình sắp đặt rất nhiều, nhà giàu đến nhà khá giả thì tìm cách cho con nối nghiệp, nhà nghèo một chút thì yêu cầu con sau này lớn lên phải đạt được kỳ vọng cha mẹ. Đến khi lũ trẻ năm ấy dắt tay nhau vào đại học, theo lẽ thường chúng phải tìm được phương hướng cho cuộc đời mình, nhưng Phỉ Tìm cẩn thận nhớ lại, hai năm học triết chưa bao giờ hắn nghe giáo sư đề cập đến động lực hay nhân sinh quan. Huống gì những môn học khác. Thời đại học của Phỉ Tìm gói gọn trong một chữ chơi, cuối cùng hắn ra xã hội lăn lộn, tìm việc làm không liên quan gì đến ngành mình học, bản thân hắn cũng chẳng hứng thú gì với công việc, trở thành zombie công sở đúng nghĩa, sau đó đùng phát xuyên không đến thời Hán Mạc. Mấy ngày ở nhà họ Tuân nghe Tuân Úc giảng về tứ đức của người quân tử, Phỉ Tìm đã có một rung động khó tả, bây giờ suy nghĩ một chút. Cảm giác ngay lúc đó có lẽ không phải vì sự hấp dẫn của tứ đức mà do hắn phát hiện ra chênh lệch giữa mình và nhóm nhân sĩ đỉnh cấp Tam Quốc, nhớ lại quãng thời gian từ Lạc Dương đến Tương Dương, gặp được rất nhiều những nhân vật nổi tiếng nhất Tam Quốc, xét về võ tướng Phỉ Tìm chẳng thể nào so lại Trương Liêu, trí thức thua kém hai vị sư phụ Thái Ung, Lưu Hồng rất nhiều. Quyền mưu chính trị không bằng Tào Tháo, Viên Thiệu, còn kế sách kém Tuân Úc, Quách Gia rất xa. Những người này thật ra đã sớm có đạo của riêng mình. Cũng vì đạo mà không ngừng phấn đấu. Thậm chí ngay cả Tảo Chi bị hắn chơi đùa như dế cũng đã xác định được con đường phải đi, còn hắn chẳng có gì cả. Từ sau khi đến thời Hán, bản thân hắn chưa hề thay đổi. Mặc dù có một đêm nằm mơ thấy linh hồn cũ của cơ thể này hỏi mình về ý chí, nhưng thực tế hắn vẫn chỉ biết dùng khôn lõi để né tránh vấn đề. Nếu không phải Thái Ung cùng bàn Đức Công đề tỉnh, có lẽ hắn vẫn chưa biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu. Hừm. Sư phụ Thái Ung bảo đạo của lão không thích hợp để truyền cho mình mà đem toàn bộ hy vọng gửi trên người bạn Đức Công, đến tột cùng là có ý gì, cảm thấy ta láo cá không phù hợp với đạo khiêm chính? Hay bảo tính cách trốn tránh của ta không thể thủ vững được đạo nghĩa? Hoặc giả lão có ý định gì khác? Điểm yếu của ta là gì? Vì sao tạo hóa lại cho ta xuyên không đến thời đại này? Phỉ Tìm ngồi bên cạnh thác nước núi Lộc, khổ sở suy nghĩ mãi.